Sau đó, nàng lấy ra một tờ giấy màu đen, đem nó gấp thành một chiếc thuyền giấy màu đen. Rõ ràng nhìn thấy nó cũng chỉ là một chiếc giấy bình thường màu đen, nhưng lại phảng phất có một loại lực lượng bí mật, huyền bí đang lưu chuyển. Tiêu Dao ca ca, cho ngươi, nếu muốn gặp ta, trực tiếp thôi động chiếc thuyền giấy này, liền có thể trực tiếp đến bên cạnh ta rồi. Thiếu nữ gấp thuyền giấy mỉm cười nói, sắc mặt Quân Tiêu Dao hơi động, tùy tiện động tay, đã gấp ra được một chiếc thuyền giấy, có thể xuyên qua hư không. Thiếu nữ gấp thuyền giấy này, thực lực thật sự khó lòng phỏng đoán. Đừng nhìn nàng hiện tại, không có thi triển ra khí tức gì. Nếu nàng thật sự ra tay, chỉ sợ chư thiên đều sẽ sụp đổ. Thiếu nữ gấp thuyền giấy này, nhìn có vẻ vẫn rất trẻ tuổi. So sánh với Mộng Đế trước đây, còn có cảm giác trẻ trung hơn. Nhưng Quân Tiêu Dao cảm nhận được, thực lực của nàng tuyệt đối không hề yếu hơn Mộng Đế. Vậy chúng ta rời đi trước, ở đây quá lâu, sẽ dẫn đến sự nghi ngờ của ngoại giới. Quân Tiêu Dao nói, thiếu nữ gấp thuyền giấy, trong mắt lộ ra một chút thần sắc không đành lòng. Dù sao, đây cũng là đóa hoa mà nàng không dễ dàng gì mới đợi được nó nở. Quân Tiêu Dao bước lên trước, xoa nhẹ đầu của nàng. Rất giống với lúc hắn xoa đầu của Vân Khê, thiếu nữ thoải mái hơi híp mắt lại. Chương 3388, biểu cảm của mấy người Gia Tâm, Gia Linh, lúc này có chút phức tạp. Ai có thể nghĩ đến, nỗi khiếp sợ sâu trong giới uyên, sự tồn tại không thể phỏng đoán. Lúc này đây đang được Quân Tiêu Dao xoa đầu vuốt tóc, giống như một chú mèo nhỏ ngoan ngoãn. Chỉ có điều, nàng là một chú mèo vô cùng cường hãn. Ngay sau đó, Quân Tiêu Dao và Đông Phương Ngạo Nguyệt cũng chuẩn bị rời đi. Ba người Hạ Uyển Họa, Gia Tâm, Gia Linh sẽ tạm thời ở lại nơi này. Những chuyện sau này, Quân Tiêu Dao sẽ lại có kế hoạch sắp xếp. Chí ít trước mắt, cũng sẽ không có chuyện gì ngoài ý muốn. Ngay lúc Quân Tiêu Dao rời đi, thiếu nữ gấp thuyền giấy lại lên tiếng nói. Tiêu Dao ca ca, Quân Tiêu Dao quay lại nhìn. Tiêu Dao ca ca, hiện tại ngươi ở giới hải rất có danh tiếng ư. Nhưng mà, vẫn nên cẩn thận một chút, những thứ đem lại vinh quang cho ngươi, cũng có khả năng sẽ đem đến nguy hiểm cho ngươi. Đây có ý nghĩa là, hắn nghĩ một chút, nhẹ nhàng gật đầu cười một cái, ghi nhớ ở trong lòng. Quân Tiêu Dao và Đông Phương Ngạo Nguyệt rời đi, còn về những nguy hiểm của giới uyên, hiện tại đối với Quân Tiêu Dao mà nói, cũng chỉ là dạng tồn tại trên danh nghĩa mà thôi. Hy sinh chiếc thuyền giấy màu đen mà thiếu nữ đã tặng, cho dù là sinh linh khủng bố thế nào cũng đều sẽ rút lui. Mà giờ khắc này, ở bên ngoài giới uyên, những tu sĩ có thể ra ngoài, toàn bộ đều đã ra ngoài rồi. Còn lại những người vẫn chưa ra ngoài, đương nhiên là không bao giờ ra ngoài được nữa. Cơ Thái Tuế mấy người bọn họ cũng đều đã ra ngoài, nhưng cũng không lấy được thứ gì từ bên trong cả. Tại sao Vân Tiêu Thiếu Đế của Vân Thánh Đế Cung vẫn chưa ra ngoài? Không phải là đã phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn rồi chứ? Rất nhiều người ở hiện trường đang nghị luận, Vân Khê, Vân Nhược Thủy, Vân Đạo Nhất những người này, đương nhiên là đã ra ngoài rồi. Nghe thấy những lời này, bọn họ vẫn như cũ không quan tâm. Ngũ trưởng lão Vân Cảnh Vân Thánh Đế Cung, sắc mặt cũng điềm tĩnh như không. Mệnh bài của Quân Tiêu Dao không có vấn đề gì, chứng tỏ hắn vẫn còn sống rất tốt. Không phải là hắn cậy mạnh, cuối cùng bị nhốt ở bên trong rồi chứ. Một số người thậm chí còn đưa ra phỏng đoán, sắc mặt Cơ Thái Tuế điềm nhiên. Nếu Quân Tiêu Dao không thể ra ngoài, hắn ngược lại còn cảm thấy có chút tiếc nuối. Bởi vì như vậy, hắn sẽ không còn cơ hội tận tay đánh bại Quân Tiêu Dao nữa. Hừ, thiếu đế của Vân Thánh Đế Cung chúng ta, không phiền các vị nhọc lòng lo lắng. Nếu như hắn thật sự bị nhốt lại ở bên trong, Vân Thánh Đế Cung chúng ta, cho dù có đem giới uyên san bằng, cũng sẽ đem người ở trong cứu ra ngoài. Ngũ trưởng lão nghe được lời ra tiếng vào của những người kia, lạnh lùng hừ một tiếng, âm thanh vang vọng khắp đất trời. Các thế lực có mặt tại đó, lập tức im bặt. Sợ là chỉ có Vân Thánh Đế Cung mới có thể nói ra được những lời bá đạo như vậy. Dù sao đại khủng bố ở sâu trong giới uyên kia cũng không phải là người mà những thế lực bình thường có thể khiêu khích được đâu. Mà ngay lúc này đây, một người trẻ tuổi mặt mũi anh tuấn như ngọc, môi hồng răng trắng, trên thân mặc đạo bào màu đen trắng đột nhiên xuất hiện. Ồ, đó là vị hành tẩu thiên hạ thần cơ lâu kia ư. Một số ánh mắt nhìn về phía hắn, người trẻ tuổi này chính là Dịch Chu trước đây đã từng đến tham gia yến hội thiếu đế. Dịch Chu đưa mắt nhìn đến giới uyên một cái, trên mặt mang theo nụ cười thản nhiên lên tiếng nói. Ta lại cảm thấy rằng, Vân Tiêu thiếu đế chính là người có vận may lớn, thậm chí có khả năng là nhân vật chính của kiếp này, hắn có lẽ không dễ dàng bị giới uyên trói buộc. Nghe thấy lời của Dịch Chu, rất nhiều người ở hiện trường, trong mắt vô thanh vô thức lộ ra sự chấn kinh. Đây có nghĩa là, thần cơ lâu rất xem trọng Vân Tiêu thiếu đế. Đến nhân vật chính của kiếp này những lời như vậy cũng có thể nói ra được, xem ra thiên mệnh, tất cả thật sự phải thuộc về Vân Tiêu thiếu đế rồi. rất nhiều người mang tâm lý kinh sợ, mà Cơ Thái Tuế nghe được lời này, ánh mắt nhất thời trầm xuống. Chính ngay lúc này, một giọng nói điềm nhiên, từ bên trong giới uyên truyền ra. Dịch huynh bình luận về ta thế này, đúng là có chút nói quá rồi. Tại hạ tầm thường vô vị, có tài đức gì, lại có thể trở thành nhân vật chính của kiếp này. Cùng với lời nói truyền ra, thân hình của Quân Tiêu Dao cũng xuất hiện. Nhìn thấy Quân Tiêu Dao xuất hiện, hiện trường dâng lên huyên náo. Tuy bọn họ đều biết, Quân Tiêu Dao chắc là sẽ không xảy ra chuyện gì. Nhưng chỉ dựa vào sức lực một người có thể lang bạt khắp giới hải, bình yên mà ra ngoài, trông còn có vẻ không có chút hao tổn gì. Thế này thật sự là không dễ dàng, cho dù là mấy người Cơ Thái Tuế, cũng phải trải qua một trận chiến đấu hung hiểm, mới có thể rời khỏi giới uyên được. Thiếu đế thật sự quá khiêm tốn rồi. Dịch Chu cũng hơi mỉm cười, Quân Tiêu Dao cười nhạt, nhớ đến lời của thiếu nữ gấp thuyền giấy. Vinh quang có đôi lúc cũng là một loại nguy hiểm, mà thần cơ lâu này, vì sao lại không tiếc công sức giúp đỡ hắn? Hay chỉ đơn thuần là phủng sát, hay là muốn kích động mâu thuẫn càng sâu giữa hắn và Cơ Thái Tuế? Quân Tiêu Dao biết mình là nhân vật chính của kiếp này, thậm chí là vĩnh viễn là nhân vật chính. Nhưng bản thân hắn, có thể khoe khoang chính mình đến thế sao? Nếu là những người khác khoe khoang hắn, vậy thì phải xem dụng tâm của họ là gì rồi. Cho dù thế nào đi nữa, thần cơ lâu này đúng là có chút thú vị. Sau này, hy vọng có thể cùng với thiếu đế giao lưu nhiều hơn, dù sao, cánh cửa khởi nguyên cũng đã sắp mở ra rồi. Dịch Chu nói, được giao lưu với Dịch huynh, thật là điều Vân Mỗ có cầu cũng không được. Quân Tiêu Dao cũng lịch sự cười đáp lại lời của Dịch Chu. Nhìn thấy Quân Tiêu Dao và Dịch Chu nói chuyện qua lại, Cơ Thái Tuế một lời không nói, dẫn theo người của Tam Sinh Điện phủ rời đi. Phía bên tộc Hiên Viên, sắc mặt của rất nhiều người cũng ngưng trọng. Ai cũng muốn tranh đoạt thiên mệnh đời này, mà lời của Dịch Chu nói, hình như đã chú định, Quân Tiêu Dao mới là nhân vật chính của đời này. Những người khác cũng chỉ là nhân vật phụ, ai nghe được cũng đều có tâm trạng phức tạp. Sở Tiêu kia, thật sự muốn cùng hắn đấu sao? Hiên Viên Phượng Vũ tự lẩm bẩm, nàng cũng đã nghe nói đến, Sở Tiêu ở trong tổ địa của tộc Hiên Viên, hình như gặp được cơ duyên lớn và nhận được đại truyền thừa. Nhưng lại nghe nói, hắn và Quân Tiêu Dao ân oán sâu đậm, e là sau này cũng sẽ đối đầu với nhau. Lúc này, Quân Tiêu Dao hơi chắp tay trước mặt mọi người, có chút tiếc nuối nói. Nhưng rất tiếc là không tìm thấy tung tích của Hạ Uyển Họa, khiến các vị thất vọng rồi. Quân Tiêu Dao thở dài một hơi, diễn xuất bậc này lấy một cái giải thưởng tiểu kim nhân tuyệt đối không có vấn đề gì. Không có, thiếu đế có thể mạo hiểm tiến vào giới uyên, đã là có dũng khí rất lớn rồi. Đúng vậy, chuyện này cũng không vội vàng được. Chương 3389, hiện trường có rất nhiều người cũng lên tiếng nói. Sau một hồi ứng phó, Quân Tiêu Dao mới quay về bên cạnh những người của Vân Thánh Đế Cung. Đông Phương Ngạo Nguyệt đã sớm hóa thân thành Nguyệt Niệm Quân, quay về Thương Minh Ngọc Đỉnh bên kia. Cũng có một số người có tâm chú ý đến điểm này. Âm thầm nghĩ đến, đã đến lúc nên tạo chút quan hệ với Thương Minh Ngọc Đỉnh rồi. Ca, Vân Khê đợi người tiến đến phía trước, tuy bọn họ biết Quân Tiêu Dao nhất định không sao, nhưng bọn họ chung quy vẫn là có chút lo lắng. Ta không sao, làm mọi người lo lắng rồi. Quân Tiêu Dao nói, Vân Khê đến bên cạnh Quân Tiêu Dao, chiếc mũi tinh tế đột nhiên hơi động đậy. Ca, trên cơ thể ca, làm sao vậy? Quân Tiêu Dao hỏi, có mùi khác lạ. Vân Khê nhíu đôi mày xinh đẹp thật sâu nhìn vào Quân Tiêu Dao. Tim của Quân Tiêu Dao lộp bộp một tiếng, diễn xuất của hắn hoàn hảo như vậy, kế hoạch cũng chặt chẽ, vậy mà không trốn thoát được cái mũi của Vân Khê. Nàng lẽ nào thật sự là một con chó nhỏ sao? Vân Khê không nói thêm gì nữa. Nàng không quan tâm Quân Tiêu Dao đang làm việc gì, có kế hoạch thế nào, dù sao nàng vẫn luôn ủng hộ hắn vô điều kiện. Sau đó, các thế lực khác cũng bắt đầu lần lượt rời đi. Không tìm thấy Hạ Uyển Họa, hình như cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Mà sau đó, một số đế cảnh mạnh mẽ và một số nhân vật lớn dường như có ý nghĩ gì đó, nóng lòng muốn thử. Màn sương mù dày đặc lan rộng, đem toàn bộ giới uyên phong tỏa lại. Bây giờ, đừng nói đến chuyện có thể ra vào giới uyên. Cho dù có muốn đặt chân vào, cũng đều gặp phải vô số nguy hiểm khó lường. Lẽ nào là kinh động đến vị tồn tại sâu trong giới uyên kia? Này, có chút đáng sợ, chẳng lẽ người đó đang tức giận? Bỏ đi, tốt nhất là khoan hãy tiến vào, nếu như chọc giận đại khủng bố kia, đế cảnh chỉ sợ cũng bị nghiền thành cho bụi. Lúc này, các phương thế lực cũng xem như đã triệt để dập tắt hy vọng, không dám tiến vào sâu bên trong xem xét nữa. Cho dù là tam đại thủ tọa của Tam Sinh Điện Phủ, cũng chỉ dám ở bên ngoài giới uyên đưa mắt dò xét. Nhưng tầm mắt của bọn họ cũng bị ngăn cản lại. Sau đó, tam đại thủ tọa trầm mặc một lúc, đều lựa chọn lui bước. Chỉ vì Hạ Uyển Họa, khiến bọn họ phải ra tay, chiến đấu chống lại sự tồn tại sâu trong giới uyên kia. Thật không đáng để làm vậy. Những lão quái vật đã tu luyện vô số năm tháng, có mấy người có được tinh thần cống hiến cơ chứ? Đại cường giả cống hiến không vụ lợi như Vô Trung đại đế, chính là loại người quá mức hiếm hoi mới có thể nhận được sự tôn thờ của chúng sinh. Chỉ có điều, an toàn duy nhất hiện giờ đó là ngoại vi của giới uyên vẫn bị phong tỏa, vẫn còn có rất nhiều thế lực đang ở bên ngoài giới uyên, bố trí trận pháp cấm chế, còn sắp xếp cho truyền nhân thủ hộ. Cho dù là Hạ Uyển Hỏa có ra được bên ngoài này, cũng dường như là không thể trốn thoát. Đương nhiên, những người này tự nhiên không biết được mấy người Quân Tiêu Dao đã gặp phải những gì khi ở giới uyên. Nếu như Quân Tiêu Dao đồng ý, chỉ cần để cho thiếu nữ gấp thuyền giấy, trực tiếp đưa Hạ Uyển Hỏa đưa đến huyết tộc là được. Nhưng trước mắt, Quân Tiêu Dao vẫn đang cần hiểu rõ, vị nữ đế thần bí kia, rốt cuộc là tình huống thế nào. Thiếu nữ gấp thuyền giấy, tuy lai lịch lâu đời, nhưng nàng lại không quan tâm đến sự tình thế giới bên ngoài giới uyên, đương nhiên cũng không biết được những ẩn tình đã bị mai một rất lâu trong lịch sử. Sau này, cục diện cũng đã rơi vào tình cảnh bế tắc. Huyết tộc lấy được nhục thân của nữ đế, mà Hạ Uyển Hỏa bị quần hùng của vũ trụ khởi nguyên vây lại tại giới uyên. Đôi bên rơi vào tình cảnh bế tắc, mà người khởi xướng tất cả những việc này là Quân Tiêu Dao. Nhưng hắn giờ đây đã và đang yên ổn về đến Vân Thánh Đế Cung. Sự phát triển của những chuyện này đều đang được tiến hành theo kế hoạch mà hắn đã an bài. Điều duy nhất nằm ngoài kế hoạch của hắn, đó là thiếu nữ gấp thuyền giấy trong giới uyên. Nhưng điều này ngược lại là giúp đỡ được hắn không ít. Sau khi hắn về đến Vân Thánh Đế Cung, Quân Tiêu Dao liền tắm một lượt, sau đó bắt đầu làm chính sự, đó chính là lĩnh ngộ Bất Diệt Thiên Công. Đây là phần thưởng 8 sao đấy, cho dù chỉ có một tập, nhưng nó vẫn chứa đựng bí ẩn tột đỉnh. Tuy không thể bằng được so với Bất Diệt Thiên Công bản hoàn chỉnh, có thể cướp đoạt thiên địa, rũ bỏ tất cả hóa thân trong thế gian, bất hủy bất diệt. Nhưng trước mắt, sự biến đổi đối với thân thể thánh thể đạo thai của hắn có trợ giúp rất lớn. Chính ngay lúc Quân Tiêu Dao đang tu luyện Bất Diệt Thiên Công, lĩnh ngộ sự huyền diệu của chân đế. Tại giới hải, Tam Hoàng Bích Lũy, Trấn Ma Quan, đã từng là ngôi nhà tranh nơi Thiên Nhai Đại Đế, Vân Thiên Nhai bế quan tu luyện. Có một chiếc kén phát sáng mang theo chú văn nằm trong đó, vô số những đạo phù văn kỳ lạ đang lưu chuyển. Mà ở trong chiếc kén đó, mơ hồ có thể nhìn thấy một đạo thân hình mông lung. Chính là thân thể thánh thể đạo thai đã im lặng từ lâu của Quân Tiêu Dao. Mà ngay lúc hỗn độn thể của Quân Tiêu Dao tham ngộ Bất Diệt Thiên Công, thân thể thánh thể đạo thai của Quân Tiêu Dao cũng đồng thời đang lưu chuyển những kỳ diệu cùng với chân đế. Trảm ngã minh đạo, thoái bỏ cựu thai, tân sinh tỏa sáng. Thánh thể đạo thai thân bắt đầu có chút động tĩnh. Trong mơ hồ, dường như bên trong uấn nhưỡng có một luồng sức mạnh đang bùng phát. Giống như một vùng đất khô cằn nứt nẻ, sau một thời gian khô cằn vụn vỡ, bắt đầu sinh ra một sinh mệnh mới. Thật ra, cho dù chỉ dựa vào năng lực nguyên bản của Quân Tiêu Dao, hắn cũng có thể làm được. Nhưng nếu như vậy, hắn sẽ cần thời gian dài hơn nữa mới có thể thoái biến. Mà Bất Diệt Thiên Công lại giúp hắn thoái biến rất nhanh chóng. Toàn bộ thánh thể đạo thai thân đều đang hơi chấn động, lục đại dị tượng đều đang bắt đầu lưu chuyển. Giống như một con rồng đã ngủ say, đang sắp thức dậy, tiếng hét của nó lay động trăm nghìn núi non. Chương 3390, thời gian âm thầm trôi qua, vũ trụ khởi nguyên bên này, cục diện rơi vào bế tắc. Sau khi cướp đoạt đi nhục thân thần bí của nữ đế, huyết tộc cũng không tiếp tục phát động tấn công, mà giới uyên bên này, quần hùng cũng đang ở vây bên ngoài giới uyên, hình thành nên một vòng phong tỏa. Còn có tam đại thủ tỏa của Tam Sinh Điện Phủ, lưu lại phong ấn. Có thể nói là, một con ruồi cũng đừng hòng thoát ra khỏi giới uyên. Mà trong tình huống đối nghịch như vậy, các phương thế lực của vũ trụ khởi nguyên, nhất là những thiên tài có tên trong bảng vàng khởi nguyên, đều đang khắc khổ bế quan tu luyện, hình như đều đang chờ đợi một cơ duyên nào đó. Bọn họ là đang đợi cánh cửa khởi nguyên được mở ra. Cánh cửa khởi nguyên có thể nói là cơ duyên lớn nhất, quan trọng nhất, thậm chí không gì so sánh được ở vũ trụ khởi nguyên. Bởi vì trong đó có khả năng sẽ lấy được lực bản nguyên của vũ trụ khởi nguyên. Phải biết rằng, vũ trụ khởi nguyên chân chính là vũ trụ vô tận. Lực bản nguyên của đẳng cấp vũ trụ này, nghĩ thôi cũng biết, nó chân quý, mạnh mẽ đến nhường nào. Cho dù chỉ là một chút lực lượng, cũng có thể mang lại tác dụng thoái thai hoán cốt cho một tu sĩ. Càng không cần nói đến, bên trong cánh cửa khởi nguyên, có khả năng sẽ tìm được hạt giống bản nguyên. Nếu như có thể tìm thấy một hạt giống bản nguyên, có thể từ từ bồi dưỡng nó, có giúp ích rất lớn đối với bản thân. Ngoài ra, ở trong cánh cửa khởi nguyên, vẫn còn cơ duyên gần như được tính là nghịch thiên. Nhưng chỉ có điều, từ trước đến nay đều chưa có ai có được cơ duyên này. Đó chính là vương tọa khởi nguyên. Nghe đồn, nếu như có thể ngồi lên vương tọa khởi nguyên, vậy thì sẽ có quyền chấp chưởng vô tận lực bản nguyên của vũ trụ. Đó mới thật sự là cơ duyên nghịch thiên. Có thể nói rằng, vì để chuẩn bị cho cuộc chiến cánh cửa khởi nguyên, tất cả những thiên tài được ghi tên trên bảng vàng khởi nguyên đều đang khắc khổ tu luyện. Tuy vương tọa khởi nguyên, bọn họ có thể không tranh đoạt được, nhưng có thể lấy được một hạt giống bản nguyên cũng xem như là có được cơ duyên lớn rồi. Phía bên Vân Thánh Đế Cung, sau khi đã tu luyện xong Bất Diệt Thiên Công một đoạn thời gian, quân Tiêu Dao lại bắt đầu tiêu hóa những cơ duyên khác mà hắn đạt được ở vùng đất Tiên Di. Dù sao, hắn cũng cắt hết toàn bộ một nắm đám giao hẹ Trần Huyền, Lý Vô Song, Đông Phương Hạo, thu hoạch đương nhiên không nhỏ. Vạn Pháp Thần Thư có thể giúp hắn tiếp tục lĩnh ngộ pháp tắc chi lực. Từ chỗ của Lý Vô Song, lấy được bản nguyên tam giáo kia, hắn cũng phải nghiêm túc tiêu hóa một phen. Có thể nói, chỉ để tiêu hóa được hết cơ duyên mà quân Tiêu Dao đạt được, cũng phải tiêu tốn không ít thời gian. Mà sau đó, Dịch Chu của Thần Cơ Lâu đích thân đến Vân Thánh Đế Cung thăm hỏi quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao cũng xuất quan đón tiếp hắn. Giữa hai người bọn họ cũng cùng nhau giao lưu một phen về thiên hạ đại thế, cũng như cảm nhận về việc tu luyện, lĩnh ngộ vân vân. Khiến cho quân Tiêu Dao kinh ngạc đó là, vị Dịch Chu này, bất kể là từ góc độ tầm nhìn, phong cách nói chuyện, lề lối, tất cả đều không thể bắt bẻ được. Hơn nữa hắn cũng giấu giếm rất sâu, hắn chưa từng ra tay, cũng không tham gia vào tranh phong giữa các thiêu tài. Thật giống như hắn là người ngoài cuộc, càng giống như một trọng tài hoặc một người quan sát. Chỉ là, đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại. Cho nên Dịch Chu này đã có lòng đến thăm hỏi, quân Tiêu Dao đương nhiên cũng không thể lạnh mặt đón tiếp. Giữa hai người giao lưu thương phán, cũng xem như là khá hòa hợp. Thiếu đế, tiếp theo đây trong cánh cửa khởi nguyên, tranh phong vương tọa khởi nguyên, chắc hẳn là điều phải ưu tiên hàng đầu. Nếu như có thể ngồi lên vương tọa khởi nguyên, vậy thì thiên mệnh đời này sẽ không thể lay chuyển. Dịch Chu nói, vậy thì phải xem vận khí và duyên pháp rồi, ai biết được kết quả sau cùng sẽ như thế nào đây. Ngược lại là Dịch huynh, vì sao lại xem trọng Vân Mỗ như vậy? Quân Tiêu Dao điềm nhiên cười hỏi, nhấc tách trà lên nhấp một ngụm. Thiếu đế chắc hẳn là biết đến Tòng Long chi thần chứ. Thế tục hoàng thất tranh phong, lựa chọn đúng đối tượng để xem trọng, nếu như thành công đăng lên hoàng vị, vậy sẽ được công nhận là có công giúp vua. Thiên tư của thiếu đế thuộc vào biến số vượt qua luân thường đạo lý, ở giới hải càng là có thân thể thánh thể đạo thai trước tiên. Có khả năng đại kiếp sau này, cho dù là kiếp nạn huyết nguyệt hoặc là hắc nạn của giới hải, thiếu đế sẽ là nhân vật vô cùng quan trọng. Dịch Chu hơi mỉm cười, cũng nhấp một ngụm trà. Cho nên, Dịch huynh đây là muốn đặt vốn đầu tư trước. Quân Tiêu Dao cười nói, ha ha, Thần Cơ Lâu của ta không có năng lực gì, cũng chỉ có chút khả năng bói toán vận thế, trước tiên có chuẩn bị. Ta nghĩ, thiếu đế tranh đoạt vận mệnh, cũng không phải là chuyện khó. Dịch Chu nói, quân Tiêu Dao mỉm cười, nhấc tách trà lên nói, vậy thì đành nhờ vào cát ngôn của Dịch huynh rồi, thiếu đế khách sáo rồi. Hai người chạm ly, phát ra âm thanh thanh thúy. Mà ngay lúc này, một tiếng ầm vang lên, ngoài trời vân vụ cuồn cuộn, dị tượng dâng trào, thần hoa nở rộ lỗng lẫy. Một cuộn danh sách màu vàng từ từ buông xuống giống như một bức màn trời, rộng lớn vô biên. Trên đó có một số chữ viết sán nhược phồn tinh rực rỡ như sao trời, đó đều là tên của những người đã đăng lên kim bảng. Đồng thời cùng lúc đó, ở một mảnh hư không thuộc vũ trụ khởi nguyên, hào quang hùng mạnh đang trào, ánh sáng màu vàng đổ xuống. Một cánh cổng vàng to lớn từ từ xuất hiện, đứng sừng sững trong khoảng không. Đưa mắt nhìn thoáng qua, nó giống như cánh cổng thiên đình, lại giống như đại môn của tiên cung, huy hoàng trang nghiêm, trang trọng không gì có thể sánh được. Mà bên trong cánh cổng vàng, ánh sáng rực rỡ dâng trào, hào quang vạn trượng trải rộng khắp bầu trời, hàng nghìn dải màu sắc tốt lành, căn bản không thể nhìn thấy bên trong có gì. Chỉ cảm nhận được một luồng hơi thở mạnh mẽ quét ngang qua khuôn mặt. Ồ, mở ra rồi, Dịch Chu mỉm cười lên tiếng. Chương 3391, phía bên tinh giới Hiên Viên, tộc Hiên Viên, ở sâu trong tổ địa, đột nhiên xuất hiện một luồng khí tức dâng trào, rung chuyển bầu trời. Luồng khí tức mạnh mẽ kia, thậm chí khiến cho tam kiệt của Hiên Viên đang tu luyện tại Động Thiên Phúc Địa, cách đó không xa, nhất thời tâm thần nhất kinh. Ba người xuất hiện trong khoảng hư không, Hiên Viên Lôi Minh nhìn vào nơi sâu trong tổ địa nói, là hắn xuất quan rồi. Thật sự không nghĩ tới, một người từ đế tộc sở thị của giới hải, lại có thể tiến vào nơi sâu nhất trong tổ địa. Hiên Viên Nguyên Trần cũng lên tiếng. Hiên Viên Tung Hoành ở bên cạnh cau mày nói, luồng khí tức kia quả thật mạnh mẽ, mà quan trọng nhất, không biết là hắn ở trong đó lấy được thứ gì. Hơn nữa, hắn hình như có thù oán với Vân Tiêu. Ba người chúng ta đều đã thua rồi, không lẽ một tên chỉ có một nửa huyết mạch của Hiên Viên như hắn có thể đánh bại Vân Tiêu sao? Hiên Viên Lôi Minh nói, nếu như ba người bọn họ đều đánh không lại quân Tiêu Dao, mà Sở Tiêu này lại thắng được. Vậy đem tam kiệt của Hiên Viên tộc bọn họ đặt ở đâu? Đồng thời ngay lúc này, sâu trong tổ địa, thần hoa rực rỡ dâng trào, một làn sương mù sáng vàng dũng động. Một đạo thân hình mảnh khảnh từ bên trong bước ra. Mái tóc đen được vấn lên bởi một chiếc ngọc quan cửu long, trên thân mặc bộ pháp y màu vàng, phong độ hiên ngang, uy nghi rạng rỡ. Trong đôi mắt, mơ hồ lúc nào cũng có phù văn màu vàng lưu chuyển trong đồng tử, trông huyền bí sâu xa. Theo mỗi bước chân mà hắn chuyển động, hư không đều đang rung chuyển. Thật giống như một vị vương giả trẻ tuổi gây chấn động thế gian. Người này chính là Sở Tiêu. Thật không ngờ tới, trang cuối cùng của thời thư kia lại nằm trong tổ địa của tộc Hiên Viên. Phí công trăm đắng ngàn cay, trằn trọc trắc trở, thời thư một trong cửu đại thiên thư, cuối cùng cũng được ta thu thập hoàn chỉnh rồi. Sở Tiêu ở trong lòng cảm thán, từ thế giới Thanh Dương, bắt đầu từ lúc hắn nhận được hồ lô càn khôn, thời gian đã qua lâu như vậy. Cuối cùng hắn cũng đã thu thập hoàn tất thời thư, mà sau khi thời thư hoàn chỉnh thành hình, những huyền diệu của thời gian ghi lại bên trong không phải là cái mà bản thời thư không hoàn chỉnh kia có thể so sánh được. Điểm rõ ràng nhất đó là, đừng nhìn thời gian mà Sở Tiêu ở trong tổ địa dường như không lâu. Nhưng thực chất, hắn đã tu luyện ở trong thiên địa càn khôn mà thời thư diễn hóa không dưới 1.000 năm. Giờ đây thực lực tu vi của hắn, tuyệt đối không yếu hơn những vương giả bị phong ấn, yêu nghiệt cổ xưa đỉnh phong nhất của vũ trụ khởi nguyên. Thân là một trong những cử đại thiên thư, sự huyền diệu của thời thư, tuy Sở Tiêu cũng không thể trong một lúc nắm giữ được toàn bộ. Nhưng một số thủ đoạn mà hắn lĩnh ngộ được, cũng đã mạnh hơn rất nhiều so với trước đây. Ngoài ra, điều quan trọng nhất là cơ duyên mà hắn nhận được khi trong tổ địa tộc Hiên Viên, cũng không chỉ có bản thời thư hoàn chỉnh này. Sở Tiêu ở trong tổ địa còn có được một giọt máu. Giọt máu đó, rắn chắc như chì và thủy ngân, khí tức trầm nặng, phảng phất như chỉ cần một giọt máu cũng có thể phá vỡ vạn dặm hư không. Trong đó còn có vạn tượng biến hóa lưu chuyển, vô vàn cảnh tượng thần dị trỗi dậy. Đó là giọt máu có lai lịch khó lòng tưởng tượng được, máu của một vị cường giả vô cùng mạnh. Nó không phải là máu của nhân hoàng Hiên Viên đại đế, mà là một giọt tổ huyết của tộc Hiên Viên. Thông thường mà nói, cho dù là tộc nhân cốt cán nhất của tộc Hiên Viên, muốn nhận được một giọt tổ huyết cũng là khó càng thêm khó. Nhưng Sở Tiêu là một bán huyết tộc nhân, chỉ có một nửa huyết mạch của Hiên Viên, một nửa còn lại thuộc về Sở Thị, lại có thể nhận được một giọt máu chân chính của máu tổ Hiên Viên. Một giọt tổ huyết này có thể truy tung đến ngọn nguồn lâu đời nhất của tộc Hiên Viên. Không phải chỉ đơn thuần là có thân phận địa vị là có thể nhận được. Đây vẫn cần đến duyên pháp. Mượn sự trợ giúp của giọt máu này, Sở Tiêu không chỉ đem huyết mạch toàn thân rửa lễ, tu vi tăng vọt. Càng là mượn cơ hội này, nuôi dưỡng nhân hoàng kiếm. Có tổ huyết khải linh nhuận kiếm, uy năng của nhân hoàng kiếm tự nhiên sẽ càng được kích phát ra ngoài. Trước đây, thanh nhân hoàng kiếm này là được y rút ra. Sau cùng quân Tiêu Dao lại đem thanh kiếm này nhường lại cho Sở Tiêu và nhân hoàng điện. Chính là vì uy lực của nhân hoàng kiếm không được quân Tiêu Dao đem toàn bộ phát huy ra được. Sau đó quân Tiêu Dao mới nghĩ đến chuyện đưa kiếm cho Sở Tiêu, để Sở Tiêu dùng Hiên Viên huyết mạch dưỡng kiếm. Dù sao hắn cũng không tình nguyện đem huyết mạch quý giá của mình đi nuôi dưỡng một thanh kiếm. Mà giờ đây, mục đích của hắn cũng xem như đã đạt được rồi. Sở Tiêu đương nhiên không biết được suy nghĩ của quân Tiêu Dao. Hắn chỉ biết rằng nhân hoàng kiếm đã mạnh hơn trước nhiều rồi. Tuy với thực lực hiện tại của hắn, cũng không thể nào phát huy ra được uy lực thật sự cu ớt nhân hoàng kiếm. Nhưng dù chỉ có một phần lực lượng trong trăm nghìn phần, cũng đã cường đại hơn trước đây rất nhiều. Ngoài ra, trong lúc hắn bế quan tu luyện, hắn còn mơ hồ nghe được một loại đạo âm, chỉ dẫn hắn lĩnh ngộ sự huyền diệu trong thần thông của tộc Hiên Viên. Có thể nói rằng, Sở Tiêu thật sự là người có thiên mệnh. Bắt đầu từ lúc ở thế giới Thanh Dương, đến khi thành truyền nhân của nhân hoàng, nhận được sự giúp đỡ của nhân hoàng điện. Hiện tại lại ở trong tộc Hiên Viên nhận được cơ duyên to lớn. Sau mỗi lần bị quân Tiêu Dao chèn ép, đều có khiến cho Sở Tiêu nhảy càng cao hơn. Có thể nói, thân phận của Sở Tiêu tuyệt đối không phải chỉ là một thế giới chi tử nhỏ bé của thế giới Thanh Dương. Hắn thậm chí có thể là giới hải chi tử. Mà ngay lúc Sở Tiêu xuất quan, ở trên kim bảng to lớn kia xuất hiện một cái tên, hơn nữa vị trí xếp hạng rất gần hàng đầu. Trực tiếp theo sau mấy người quân Tiêu Dao, Cơ Thái Tuế. Chính là tên của Sở Tiêu. Chương 3392. Rất nhanh sau đó, một vị trưởng lão của tộc Hiên Viên đến bên cạnh Sở Tiêu. Nhìn thấy biến hóa của hắn, vị trưởng lão này cũng vô cùng kinh ngạc. Lúc bắt đầu, tộc Hiên Viên chỉ nhận ủy thác của nhân hoàng điện, thêm vào đó Sở Tiêu là truyền nhân của Hiên Viên đại đế. Vì nể mặt Hiên Viên đại đế, tộc Hiên Viên mới vì Sở Tiêu mở ra tổ địa, để hắn tự mình tiến vào tìm kiếm cơ duyên. Ai có thể ngờ tới, Sở Tiêu lại thật sự nhận được đại cơ duyên ở trong tổ địa. Hơn nữa vị trưởng lão này có thể cảm nhận được huyết mạch hiên viên trong cơ thể của Sở Tiêu. Hiện tại không hề yếu nhược hơn tộc nhân ưu tú là hiên viên tam kiệt kia. Sở Tiêu chắp tay nói, cảm tạ sự thành toàn của tộc hiên viên, Sở Tiêu đã mang trong mình huyết mạch hiên viên, nhận được truyền thừa của hiên viên đại đế. Nhất định sẽ chiến đấu hết mình vì tộc hiên viên. Không thể không nói, Sở Tiêu cũng thật sự học được thông minh rồi. Cũng biết hiện tại là lúc, nên biểu hiện ý tốt đối với tộc hiên viên. Đế tộc Sở Thị, tuy vì có tổ tiên liên hôn với tộc hiên viên, từ đó có một nửa huyết mạch hiên viên. Nhưng cho dù thế nào đi nữa, vẫn có cái danh là đế tộc Sở Thị, vẫn là có một tầng ngăn cách với tộc hiên viên. Nếu như muốn phá vỡ tầng ngăn cách này, thì Sở Tiêu bắt buộc phải chủ động tiến gần và thể hiện thiện chí của mình. Thậm chí còn xem mình như là người của tộc hiên viên. Hơn nữa, Sở Tiêu hiểu rất rõ tầm quan trọng của việc có bối cảnh. Người hắn hận nhất, Vân Tiêu kia, không phải là chỉ dựa vào hắn có bối cảnh cường đại một chút, thân phận và địa vị cao một chút, mới có thể hành xử ngang ngược bá đạo như vậy hay sao? Nhân Hoàng Điện, tuy là thế lực đỉnh phong, nhưng Sở Tiêu cảm thấy vẫn chưa đủ. Vì thế, hắn muốn lôi kéo thêm tộc hiên viên, hiên hiên nhất tộc, mới thật sự là thế lực tối cao. Đúng là một chỗ dựa lớn. Ha ha, người có tấm lòng này là được, có thể nhận được sự thanh tẩy của tổ huyết, đã đủ để chứng minh ngươi chính thống là người của tộc hiên viên. Vị trưởng lão của tộc hiên viên kia cười nói, tên Sở Tiêu này, thế nhưng là một yêu nghiệt khó tìm đấy. Hiện tại chủ động muốn nương nhờ, tộc hiên viên bọn họ đương nhiên không có lý nào lại từ chối. Đúng rồi, tên của ngươi đã được hiện hóa trên bảng vàng khởi nguyên. Hiện tại cánh cửa khởi nguyên đã mở, bên trong nhất định sẽ có đại cơ duyên, ngươi liền đi cùng mấy người trong tộc ta đi. Vâng, Sở Tiêu gật đầu, đôi mắt có phù văn đang lượn lờ của hắn, xẹt qua một tia sáng. Vân Tiêu, ngươi nhất định cũng sẽ đi chứ? Từ lúc ở thế giới Thanh Dương đến nay, đã kéo dài thời gian quá lâu rồi. Vậy thì cứ để chúng ta ở trong cánh cửa khởi nguyên, chấm dứt mọi chuyện, đặt dấu chấm hết đi thôi. Sở Tiêu lẩm bẩm ở trong lòng, câu chuyện nào cuối cùng cũng đều phải có kết cục, vướng mắc giữa hắn và Quân Tiêu Dao cũng nên kết thúc rồi. Mà Sở Tiêu tự tin rằng, hắn mới là người cười đến sau cùng. Tinh giới Tam Sinh, sau trong tổ điện của Tam Sinh Điện Phủ. Một khối đá màu xanh cao bằng một con người, được thờ cúng ở đây. Đây là thánh vật chí cao của Tam Sinh Điện Phủ, Tam Sinh Thạch. Vô số lực lượng tín ngưỡng, ngày ngày đêm đêm, hội tụ thành dòng nước lớn, hội tụ trong Tam Sinh Thạch. Ngoài ra, khối Tam Sinh Thạch này còn được bao phủ luân hồi chi ý vô cùng siêu nhiên. Thậm chí còn mơ hồ nhìn thấy được, trên khối Tam Sinh Thạch có rất nhiều đạo ấn ký hiển diệu lúc ẩn lúc hiện. Nếu như Quân Tiêu Dao ở đây, hắn nhất định sẽ nhìn đến chăm chú. Bởi vì những ấn ký ẩn hiện thăng trầm này chính là Tam Sinh Luân Hồi Ấn. Mà ngay lúc này, ở bên dưới Tam Sinh Thạch, có một bóng người đang ngồi khoanh chân. Đó không phải là người hàng ngày ở đây thư cùng và cầu nguyện, tế tư nguyên như ý. Mà là Cơ Thái Tuế. Lúc này, trên cơ thể hắn tràn ngập tử khí. Trong mơ hồ, có thể nhìn thấy giữa mi tâm, một chồi non hồng hoang thụ được sinh ra từ hạt giống hồng hoang tử khí kia. Đang hấp thu tín ngưỡng chi lực của Tam Sinh Thạch. Ngoài ra, còn có một loại sức mạnh tiềm ẩn khác. Khí vận chi lực, với sự nuôi dưỡng của những lực lượng này, cây non hồng hoang kia cũng đang tăng tốc trưởng thành. Chỉ có điều rõ ràng là, vẫn còn một khoảng cách xa nữa, cây hồng hoang này mới được tính là trưởng thành. Mà đúng ngay lúc này, từ trong Tam Sinh Thạch kia, đột nhiên bắn ra một tia sáng rạng rỡ. Mà trong ánh sáng, lại có một đạo Tam Sinh Luân Hồi Ấn. Tam Sinh Luân Hồi Ấn này, trực tiếp tiến vào rũa mi tâm của Cơ Thái Tuế. Thân hình Cơ Thái Tuế chấn động một cái, trong mắt cũng xuất hiện một tia cuồng nhiệt, nhìn vào khối Tam Sinh Thạch cao bằng một con người ở trước mắt. Trong mắt đem theo một loại sùng bái cuồng nhiệt, cảm tạ chủ nhân ban tặng, Cơ Thái Tuế quỳ xuống bái Tam Sinh Thạch một lạy. Thật khó tưởng tượng, một màn này, nếu như bị người ngoài nhìn thấy, chắc chắn sẽ kinh ngạc đến mức trợn mắt há miệng. Cơ Thái Tuế là nhân vật như thế nào? Là tồn tại yêu nghiệt nhất ở Tam Sinh Điện Phủ, vương giả được phong tồn, càng là có được hồng hoàng đạo thể độc nhất vô nhị. Mà một người như vậy, là nhân vật yêu nghiệt đứng ở đỉnh phong, vậy mà sẽ quỳ gối cung kính trước một khối Tam Sinh Thạch gọi chủ nhân. Đây thật sự là điều khiến người khác không thể tin tưởng. Sau khi quỳ bái đã xong, Cơ Thái Tuế cảm ứng được Tam Sinh Luân Hồi Ấn giữa mi tâm của hắn, trong mắt cũng lộ ra một tia cảm thán. Hắn lại có nhiều thêm một con át chủ bài. Chính ngay lúc này, bên người truyền đến âm thanh của Nguyên Như Ý. Cơ công tử, cánh cửa khởi nguyên đã xuất hiện, có phải nên chuẩn bị rời đi không? Đến đúng lúc lắm, khóe miệng Cơ Thái Tuế câu lên một nụ cười. Hồng hoang đạo thể, mầm cây hồng hoang, thêm vào Tam Sinh Luân Hồi Ấn. Có được những con át chủ bài như vậy, hắn sẽ sợ Quân Tiêu Dao ư? Chủ nhân, thuộc hạ nhất định sẽ không khiến ngài thất vọng. Cơ Thái Tuế thành kính nhìn Tam Sinh Thạch, lần nữa cúi bái, sau đó liền quay người rời khỏi tổ điện. Chương 3393, toàn bộ vũ trụ khởi nguyên đều hướng về cánh cửa khởi nguyên xuất phát, cũng từ đó một lần nữa nổi lên sóng gió. Nhưng lại không giống như sự kiện vùng đất Tiên Di, cánh cửa khởi nguyên chú định chỉ là võ đài tranh phong của số ít người. Bởi vì, chỉ có những người có tên ở bảng vàng khởi nguyên mới có tư cách tiến vào cánh cửa khởi nguyên. Các phương thế lực cũng là ở thời gian đầu vội vàng đi đến cánh cửa khởi nguyên. Địa điểm mở ra cánh cửa khởi nguyên không cố định, có khả năng sẽ xuất hiện ở bất kỳ nơi nào trong vũ trụ khởi nguyên. Cánh cửa khởi nguyên này càng giống như là một cái thông đạo, một cánh cửa, mà không phải là một địa điểm cố định. Đợi đến thời cơ chín muồi, khí vận giao thoa, nó sẽ chủ động xuất hiện. Mấy người Quân Tiêu Dao cũng đã khởi hành đến cánh cửa khởi nguyên rồi. Thân là một trong những thế lực tối cao, người có tên trên bảng vàng khởi nguyên của Vân Thánh Đế Cung đương nhiên không ít. Xếp vào hàng đầu có mấy người là Quân Tiêu Dao, Vân Đạo Nhất, Vân Nhược Thủy, Vân Khê. Cho dù không kể đến Vân Chiêu và những người khác, không đứng vào hàng đầu danh sách, nhưng cũng có tên trên kim bảng. Những thế lực còn lại nhân số gần như giống nhau, giống như Tam Sinh Điện Phủ và tộc Hiên Viên, người xuất phát đều không ít. Còn những thế lực thứ cấp, số lượng thiên kiêu lại ít hơn nhiều, mỗi thế lực cũng chỉ có mấy người. Còn những thế lực bên dưới các thế lực thứ cấp, nhân số lại càng ít. Có những thế lực chỉ có một người, thậm chí còn không có nổi một người có đủ tư cách để tham gia. Từ đây cũng có thể nhìn ra được, tranh đoạt cơ duyên thiên mệnh là một chuyện tàn khốc đến nhường nào. Một tướng thành công, vạn xương tàn, sự trỗi dậy của một thiên tài phải dẫm đạp qua tàn cốt của vô số người cùng thời đại mới có thể ngồi lên vị trí cao hơn người. Sau đó qua một đoạn thời gian, phía cánh cửa khởi nguyên bên này, các thế lực cũng lần lượt trước sau đến nơi. Bên trong cánh cửa khởi nguyên, ánh sáng màu vàng đâng trào, sức mạnh quy tắc chấn động. Tất cả mọi người đều đang chờ đợi thời gian tốt nhất để tiến vào. Trên bầu trời từ phía xa xa, Vân Hải Long Chu của Vân Thánh Đế Cung đang phá không mà đến, tính là thế lực tối cao đến trước tiên. Quân Tiêu Dao nhìn về phía cánh cửa khởi nguyên kia, oai nghiêm sừng sững, giống như cánh cổng dẫn đến thiên đình. Trong đó ánh sáng rực rỡ, nhìn không rõ cảnh tượng bên trong là gì. Lần này, các ngươi cho dù không cần nhắc đến cũng phải lấy được hạt giống bản nguyên, nếu như luyện hóa, từ từ bồi dưỡng, chỗ tốt đối với các ngươi là vô kể. Nói không chừng, trong tương lai nó thậm chí còn giúp các người tiến hóa nội vũ trụ. Lần này, vẫn là ngũ trưởng lão Vân Cảnh dẫn đội. Ông ấy ngữ khí trịnh trọng nói, nhưng khi nói đến đây, ông lại dùng ánh mắt cổ quái nhìn Quân Tiêu Dao một cái. Bọn họ đương nhiên là biết, Quân Tiêu Dao đã sớm tu luyện được nội vũ trụ. Vấn đề là, cảnh giới của hắn vẫn chưa đạt đến cảnh giới chuẩn đế. Càng khiến bọn họ không nói nên lời đó là, nội vũ trụ của Quân Tiêu Dao mạnh mẽ một cách dị thường. Tuy bọn họ không chủ động thăm dò sâu, nhưng cũng biết được, nội vũ trụ của Quân Tiêu Dao tuyệt đối không chỉ là cấp bậc phi trần thế giới. Đối với chuyện này, ngoại trừ trong lòng bọn họ âm thầm nói một câu yêu nghiệt ra, thật là không còn gì để nói nữa. Ngoại trừ cái này, cũng chỉ còn vương tọa khởi nguyên nữa mà thôi, chỉ có điều đồ vật này, từ trước đến nay vẫn chưa có ai thật sự đạt được, càng không có chuyện được ngồi lên đó. Cho nên có phải thật sự giống như lời đồn, sau khi ngồi lên có thể trưởng khống vô tận bản nguyên vũ trụ hay không, vẫn cần phải xem xét. Nói tóm lại, các ngươi cẩn thận một chút, hành động thận trọng. Vân Cảnh trưởng lão nói với giọng điệu có chút cảnh cáo. Đã rõ rồi trưởng lão, mấy người Quân Tiêu Dao nói. Mà lúc này đây, một bên khá, đội ngũ của Tam Sinh Điện Phủ và tộc Hiên Viên trước sau cũng đã đến nơi. Tam Sinh Điện Phủ bên kia là một chiếc thuyền cổ phá không mà đến, mà bên phía tộc Hiên Viên lại là một chiếc chiến thuyền kim bích huy hoàng. Ở trong đội ngũ của hai thế lực đều có một đạo mang theo ánh mắt hừng hực chiến ý, giống như một ngọn giáo sắc bén đâm thẳng vào Quân Tiêu Dao. Không ai khác chính là Cơ Thái Tuế và Sở Tiêu. Vân Tiêu, chúng ta lại gặp nhau rồi. Sở Tiêu đứng ở phía trước những thiên tài của tộc Hiên Viên, trông vô cùng có khí phách, thậm chí không hề yếu hơn Hiên Viên Tam Kiệt ở bên cạnh. Đúng là đã lâu rồi không gặp, lần nữa gặp lại Sở Tiêu, thần sắc của Quân Tiêu Dao vẫn bình tĩnh như cũ, thậm chí trên khóe miệng còn mang theo nụ cười thản nhiên. Bởi vì khi nhìn thấy bộ dáng vô cùng tự tin của Sở Tiêu, Quân Tiêu Dao đã biết, đám giao hẹ này cuối cùng cũng lớn hơn rồi, đã đến thời cơ chín muồi. Đến lúc có thể thu hoạch rồi. Thật ra mà nói, khi ta nghe được tin ngươi trúng chiết tiên chú, trong lòng ta vẫn có chút thất vọng, thậm chí là phẫn nộ đấy. Ta vẫn chưa đích thân ra tay đánh bại ngươi, ngươi sao có thể chết được. Mà hiện tại, ông trời cũng không phụ lòng ta, cuối cùng đã cho ta một cơ hội báo thù, để ta tiêu trừ đi tâm ma trong lòng của ta. Tâm trạng Sở Tiêu kích động dậy sóng, nhìn về phía Quân Tiêu Dao. Suy cho cùng, thì đây cũng là kẻ thù mà hắn vướng mắc lâu nhất. Chí ít ở trong mắt hắn, Quân Tiêu Dao chính là kẻ thù. Vẫn là do sự việc ở Đạm Đài Thanh Tuyền ư? Quân Tiêu Dao khẽ lắc đầu hỏi. Sở Tiêu kết oán với hắn sớm nhất là lúc ở Đạm Đài Thanh Tuyền. Thế nhưng, Sở Tiêu lại đột nhiên cười. Chương 3394, ngươi sai rồi, cũng chỉ là một nữ nhân thì tính là gì, nàng ta vẫn chưa xứng đáng để ta ghi thù ngươi như vậy. Hoặc là nói, ta vẫn nên cảm ơn nàng ta, nếu như không có nàng ta sao có thể gặp được địch nhân giống như ngươi. Nếu như không có ngươi, thì làm sao ta có thể từ một tu sĩ nhỏ bé ở thế giới Thanh Dương, một bước nhảy lên có được thân phận như hiện tại. Có áp lực, mới có được động lực, ngươi nghĩ rằng ngươi vẫn luôn một đường chèn ép được ta, nhưng thật ra, sao lại không phải là đang thành toàn giúp ta cơ chứ? Trên khóe miệng Sở Tiêu nhếch lên một nụ cười lạnh, Quân Tiêu Dao hiếm có khi ngoài ý muốn nhìn hắn một cái. Tên Sở Tiêu này ngược lại cũng nghĩ thông rồi, có thêm chút lề lùi rồi, còn biết nhìn sự việc từ một khía cạnh khác. Nhưng thực sự, Quân Tiêu Dao đúng là đang thành toàn cho Sở Tiêu. Không bồi dưỡng được đám giao hẹ Sở Tiêu này lớn lên, Quân Tiêu Dao làm sao thu hoạch được chứ? Cho nên, Sở Tiêu vẫn nghĩ, Quân Tiêu Dao không ngờ tới, hắn là đang thành toàn cho Sở Tiêu. Mà hắn tuyệt đối không ngờ tới, Quân Tiêu Dao đích đích thực thực, chính là đang thành toàn cho hắn. Sở Tiêu vẫn đang nghĩ, Quân Tiêu Dao ở tầng thứ nhất, hắn ở tầng thứ hai. Lại không hề biết, Quân Tiêu Dao vẫn luôn ở trên tầng đại khí, Tiêu Dao soái khí cúi đầu nhìn xuống đám giao hẹ mà hắn nuôi dưỡng bấy lâu, chỉ đợi ngày trưởng thành để thu hoạch mà thôi. Có điều Quân Tiêu Dao cũng rất chu đáo, không đem suy nghĩ trong lòng nói ra cho Sở Tiêu biết. Thôi thì cứ để cho Sở Tiêu lưu lại chút ảo tưởng tốt đẹp cuối cùng này đi. Chúng ta liền ở trong cánh cửa khởi nguyên, đem toàn bộ ân oán chấm dứt. Sở Tiêu nói, đương nhiên là được, Quân Tiêu Dao cũng trả lời, chủ động đưa lên cửa để hắn thu hoạch, hắn có thể không cắt ư? Mà một bên khác, Cơ Thái Tuế sắc mặt hơi chỉ độn. Có cảm giác thế nào khi hắn trở thành một vai phụ, một kẻ làm nền? Muốn một trận quyết chiến với ngươi lần này là ta. Cơ Thái Tuế lên tiếng nói, át chủ bài của hắn giờ đây khá nhiều, cũng không yếu hơn Quân Tiêu Dao. Cho dù là ai, ta cũng đều tiếp đón đến cùng. Quân Tiêu Dao đáp lại, ngay lúc này, trong cánh cửa khởi nguyên, ánh sáng sục sôi, âm thanh ầm vang. Trong đó một cảnh tượng mơ hồ, bắt đầu hiện rõ. Trong mơ hồ, tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy một tòa tháp màu vàng vô cùng huy hoàng tráng lệ. Xuất phát, nhìn thấy tòa tháp xuất hiện, thiên tài các thế lực, trong mặt đều xẹt qua ánh sáng, thân hình trong nháy mắt phá không mà đi. Mấy người Quân Tiêu Dao cũng xuất phát, tiến vào cánh cửa khởi nguyên. Đây có thể nói là cơ duyên quan trọng nhất trong vũ trụ khởi nguyên. Liên quan đến tốc độ phát triển về sau của họ, không biết lần này liệu có ai ngồi lên được vương tọa khởi nguyên hay không. Nếu như có thể ngồi lên vị trí đó, vậy thì sẽ có thể nắm giữ vô tận bản nguyên vũ trụ, đột phá lên đế cảnh cảnh giới cũng không còn là chuyện xa vời nữa. Ta có cảm nhận, lần này chính là tranh phong giữa Vân Tiêu Thiếu Đế và Cơ Thái Tuế rồi. Còn có Vân Đạo Nhất, cũng không thể xem thường. Vân Khê Đế Nữ, là truyền nhân của Địa Hoàng, cũng không thể xem nhẹ. Tuy Hiên Viên Tam Kiệt bại trong tay Vân Tiêu Thiếu Đế, nhưng họ vẫn có sức chiến đấu. Nhưng ta lại thấy rằng, Sở Tiêu truyền nhân của Nhân Hoàng kia, có lẽ sẽ có biểu hiện ngoài ý muốn đấy. Tất cả các thế lực vẫn đang nhiệt tình thảo luận, suy đoán. Có thể tưởng tượng được, đợi sau cơ duyên cánh cửa khởi nguyên này qua đi. Đại khái có thể suy đoán được, ai mới thật sự là người, chân chính đột phá trùng vây, đứng trên đỉnh điên phong. Tất cả những thiên kiêu có tên trên bảng vàng khởi nguyên, lúc này đều đang nhốn nháo đùn đẩy trốn vào trong cánh cửa khởi nguyên. Cánh cửa khởi nguyên được bao phủ bởi ánh sáng kim sắc thần thánh rực rỡ. Tất cả thiên kiêu tiến vào trong cánh cửa khởi nguyên, từng người bọn họ đều bị ánh sáng kim sắc này chiếu vào và không thể mở mắt nổi. Phải mất một lúc lâu sau họ mới có thể nhìn rõ những gì đang diễn ra trước mắt mình. Trước mặt bọn họ là một tòa kim sắc bảo tháp đứng sừng sững vươn tới tận trời cao. Tòa bảo tháp nguy nga này vừa thần thánh, rực rỡ, vừa có chút cổ lão, tang thương chi ý. Thậm chí còn có thể nhìn thấy từng đạo giống như thực chất khí vận, như là kim sắc chân long, quấn quanh kim sắc bảo tháp. Cả tòa bảo tháp cao tới 99 tầng, nó sừng sững giữa khoảng không, tựa như viễn cổ kim sắc cự nhân. Ý này xem ra là muốn xông vào tháp rồi. Lực lượng bản nguyên của vũ trụ khởi nguyên ở trong đó. Nếu muốn lấy hạt giống bản nguyên, xem ra phải xông đến tầng cao nhất. Vậy vương tọa khởi nguyên có lẽ ở tầng cao nhất của kim sắc bảo tháp, từ trước đến nay chưa từng có ai lên được đến đó. Mà trên thế giới rộng lớn này, không biết ai có thể ngồi lên đó. Mọi thiên kiêu ở đó đều đang ngẩng đầu nhìn tòa kim sắc bảo tháp nguy nga, hùng vĩ, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc và thán phục. Quân Tiêu Dao cũng đang quan sát tòa kim sắc bảo tháp này. Hắn cũng cảm nhận được trong tòa bảo tháp có một lực lượng bản nguyên tràn đầy trong đó. Đương nhiên, mỗi một cửa ải chắc chắn đều có đủ các loại khảo nghiệm. Không phải dễ dàng liền có thể đạt được cơ duyên như vậy. Lúc này, một vài thiên kiêu đã không kiềm được nữa, nóng lòng muốn thử thách. Bọn họ trực tiếp bước tới trước, ngay khi bọn họ bước vào một phạm vi nhất định của kim sắc bảo tháp. Đột nhiên, cả tòa bảo tháp hiển hóa điềm lành, các dị tượng khác nhau xuất hiện, phù văn hiện lên. Có tiên vận uốn lượn, đạo âm vang vọng. Sau đó, một chút hào quang rực rỡ dâng lên và rơi trên thân thể của những thiên kiêu vừa bước vào phạm vi nhất định đó. Trên thân thể của những thiên kiêu đột nhiên có thêm hào quang. Chương 3395, có hào quang đạt đến mấy chục trượng, thậm chí còn có hào quang đạt đến cả trăm trượng. Đây là gì? Phải chăng đây là một kiểu khảo nghiệm để kiểm tra đo lường thiên phú, thực lực, khí vận của bản thân? Hiện trường lập tức dấy lên cuộc nghị luận. Trăm trượng hào quang, hẳn là không tệ rồi. Có thiên kiêu đạt được trăm trượng hào quang, không khỏi lộ ra tia hưng phấn trên gương mặt. Sau đó, càng có nhiều thiên kiêu tiếp cận kim sắc bảo tháp. Hào quang rực rỡ càng thêm chói lọi, thậm chí có người còn đạt được hào quang mấy trăm trượng. Lúc này, đám đông đã dần dần hiểu rõ. Đây thật sự là một loại kiểm tra đánh giá chứng minh các thuộc tính toàn diện của cá nhân. Lúc này, cho dù là một số thiên kiêu thế lực trung cực có sức mạnh tối thượng cũng kiềm nén không được nữa mà lần lượt bước ra. Khi những nhân vật thiên kiêu thế lực trung cực này bước ra, hào quang hừng hực giáng xuống, càng thêm rực rỡ. Ngay lập tức có một thiên kiêu thế lực trung cực hào quang đột phá đến ngàn trượng. Nhìn thấy hào quang ngàn trượng sáng chói, những thiên kiêu trước đó tỏa ra mấy trăm trượng hào quang, nụ cười trên khuôn mặt họ lập tức trở nên cứng đờ. Bọn họ còn cho rằng trăm trượng hào quang là đã không tệ rồi. Kết quả, khi những thiên kiêu thế lực trung cực vừa bước ra, trực tiếp đột phá hơn ngàn trượng. Và lại cao độ vẫn đang liên tục đổi mới. 2.000 trượng, 3.000 trượng, 4.000 trượng, càng nhìn càng khiến người ta tròn mắt há hốc mồm. Về sau, chiến hoàng tử bên phía Hiên Viên vừa bước tới, thu hút sự chú ý của mọi người. Đây tuyệt đối là một nhân vật chỉ đứng sau Hiên Viên Tam Kiệt. Sau đó, hư không chấn động, hào quang rực rỡ chiếu xuống, khí tức đại đạo từng tia giáng xuống. Trên người chiến hoàng tử lập tức phát ra hào quang vô cùng chói mắt. Cuối cùng, hào quang ấy trực tiếp tỏa ra đến 6.000 trượng. Có tiếng rít lên, xung quanh truyền đến rất nhiều âm thanh hít sâu một hơi. 6.000 trượng, điều này đơn giản là không cùng khái niệm với mấy trăm trượng hay 1.000 trượng trước đó. Chiến hoàng tử thấy vậy, chỉ âm thầm gật đầu chứ không hề có chút kiêu ngạo nào. Sau khi bị Quân Tiêu Dao ngược đãi, hắn đã học được cái gọi là khiêm tốn. 6.000 trượng thì sao, còn không đánh bại được Quân Tiêu Dao? Hắn lại rất hiếu kỳ, Quân Tiêu Dao sẽ kiểm tra ra được bao nhiêu trượng? Ít nhất thì cũng cao hơn hắn. Sau đó, nữ chiến thần Hiên Viên Phượng Vũ với đôi chân dài đeo vòng chân cũng bước ra. Nàng cũng tỏa ra hào quang 6.000 trượng, cũng coi như hài lòng. Có điều, đôi mắt phượng của nàng cũng âm thầm hướng về phía Quân Tiêu Dao. Tất nhiên, không chỉ mỗi Hiên Viên được chú ý, bên phía Vân Thánh Đế Cung, một vài nhân vật cấp đạo tử đạo nữ, chẳng hạn như Vân Chiêu, cũng bước ra thử một lần. Họ cũng tỏa ra hào quang 6.000 trượng như nhau, nằm trong dự đoán của bọn họ. Các đạo tử đạo nữ cấp nhân vật trong Vân Thánh Đế Cung cũng không khác biệt gì so với hoàng tử công chúa cấp nhân vật trong Hiên Viên. Mà bên phía Tam Sinh Điện Phủ, Tư Tế Nguyên Như Ý cũng bước ra với những bước liên tục và nhẹ nhàng. Theo bước chân của nàng, hào quang thần thánh trong hư không càng thêm rực rỡ và tươi sáng hơn, từng tia rơi xuống. Trong ánh mắt có phần sững sốt của mọi người ở đó. Trên thân thể thanh tú của Nguyên Như Ý, một đạo thần mang rực rỡ bay lên trời. Cuối cùng, nó trực tiếp tăng vọt lên 7.000 trượng. Cái này, ta không nhìn lầm chứ, 7.000 trượng. Không hổ là tư tế của Tam Sinh Điện Phủ, quả nhiên là thâm tàng bất lộ. Rất nhiều người nhìn thấy đều vô cùng sướng sốt. Số lần Nguyên Như Ý ra tay không nhiều, cho nên không có mấy người biết được bản nguyên của nàng. Chỉ có một lần duy nhất nàng tung chiêu ở Tiên Di Chi Địa thì bị Quân Tiêu Dao ngăn cản. Nhưng đó chính là Quân Tiêu Dao. Nếu đổi thành người khác thì kết quả chắc chắn sẽ khác. Bên phía Hiên Viên Tam Kiệt cùng lúc bước ra. Lần này, họ lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Đây mới thật sự là yêu nghiệt thời cổ, vương giả bị phong ấn. Biểu hiện của bọn họ khiến mọi người tò mò. Hào quang thiên địa càng thêm sôi sục khi Hiên Viên Tam Kiệt bước ra. Đạo quang giáng xuống, bao trùm lấy thân thể ba người họ rồi bay lên trời. Trong ánh mắt sững sốt của mọi người, hào quang kia liên tục tăng lên, cuối cùng trực tiếp đột phá lên 9.000 trượng. Ôi trời ơi, không hổ là yêu nghiệt thời cổ, chênh lệch này cũng quá lớn rồi. trong lòng của một vài thiên kiêu đều đang dao động, đặc biệt là những kẻ có hào quang trăm trượng, so với hào quang 9.000 trượng, quả thật là một trời một vực mà. Vẻ mặt của Hiên Viên Tam Kiệt rất bình tĩnh, không có phản ứng gì. Kết quả này đối với bọn họ mà nói là rất bình thường. Cho nên không có cái gì gọi là vui mừng cả, ánh mắt của bọn họ cũng tập trung vào Quân Tiêu Dao với sự dò xét. Hiển nhiên, có rất nhiều người đều muốn biết Quân Tiêu Dao sẽ có biểu hiện như thế nào. Nhìn thấy Quân Tiêu Dao thu hút mọi sự chú ý, bên phía Tam Sinh Điện Phủ, sắc mặt Cơ Thái Tuế đóng băng. Hắn trực tiếp tiến lên một bước, tử khí bừng bừng. Lần này, hắn cũng thu hút sự chú ý của mọi người. Dù gì Cơ Thái Tuế là Hồng Mông đạo thể, danh khí cũng không yếu hơn Hỗn Độn thể. Và khi Cơ Thái Tuế bước ra, hào quang rực rỡ giữa đất trời sôi sục lên, một cột sáng vô cùng to lớn nối liền trời đất, khí thế và sự dao động đó thậm chí còn đáng sợ hơn cả Hiên Viên Tam Kiệt trước đó. 3.000 trượng, 5.000 trượng, 7.000 trượng, trong ánh mắt gần như chết lặng của tất cả mọi người. Hào quang do Cơ Thái Tuế tỏa ra đã đạt tới độ cao 9.999 trượng. Nhưng khi hào quang đạt tới đó, dường như sinh ra một rào cản nào đó ngăn trở. Tiếp sau đó, chỉ một cái chớp mắt ngắn ngủi, bùm, hào quang do Cơ Thái Tuế phát ra trực tiếp đột phá vượt 1.000.000 trượng. Chương 3.396, bầu không khí trong toàn bộ cánh cửa khởi nguyên đều yên lặng đến chết người. Chỉ có cột hào quang vạn trượng kia nối liền trời đất, mang đến rung động thị giác cực mạnh. Vạn trượng, vậy mà lại đạt đến vạn trượng, thật đáng sợ, không hổ là Hồng Mông đạo thể. Đây coi như là kỷ lục sáng tạo sao, vạn trượng hẳn là một đường ranh giới chân chính. Rất nhiều thiên kiêu đều không khỏi kinh ngạc, đồng thời còn thầm ngưỡng mộ. Vạn trượng, đột phá đến mức này hiển nhiên là có ý nghĩa đặc biệt. Điều này đã thể hiện rằng Cơ Thái Tuế đã gần như đạt đến đỉnh điểm của thiên kiêu chân chính. Cơ Thái Tuế nhếch khóe miệng lên cười lạnh lùng, không nói gì. Hắn chỉ nhìn về phía Vân Thánh Đế Cung với một chút khiêu khích. Chúng ta cũng thử xem, vẻ mặt Vân Đạo Nhất bình thản, liếc nhìn Vân Nhược Thủy. Được, Vân Nhược Thủy khẽ gật đầu, hai vị đế tử đế nữ của thiên mạch cũng bước ra. Bùm, ngay lập tức, hào quang rực rỡ bao trùm khắp nơi, đại đạo chi quang giáng xuống. Mặc dù Vân Nhược Thủy là nữ tử, nhưng khí thế lại rất phi phàm. Chùm hào quang cũng đột phá hơn 9.000 trượng. Còn Vân Đạo Nhất, uy danh ầm ầm, toàn thân tràn ngập khí tức siêu nhiên. Có thể nói, Vân Đạo Nhất với tư cách là đế tử thiên mạch, từng là người mạnh nhất trong Vân Thánh Đế Cung. Vân Đạo Nhất không hề đơn giản như vậy, nếu không phải có Quân Tiêu Dao ở đó, thì thanh danh của hắn sẽ cường thịnh hơn rất nhiều. Trong sự chú ý của mọi người, hào quang của Vân Đạo Nhất phát ra cũng lọt vào tầm mắt kinh ngạc của rất nhiều người. Trực tiếp đột phá, đạt tới vạn trượng, hửm, Cơ Thái Tuế nhìn thấy vậy, lông mày có hơi khựng lại. Mặc dù hắn biết, vị đế tử của thiên mạch này thâm tàng bất lộ, nhưng cũng không ngờ rằng, hắn vậy mà cũng có thể đạt tới vạn trượng. Vân Thánh Đế Cung vẫn rất mạnh, nhân tài xuất hiện lớp lớp, Vân Tiêu Thiếu Đế còn chưa đứng ra, mà đã có kẻ sánh ngang với Cơ Thái Tuế rồi. Thật ra, vị đạo nhất đế tử này thật sự không thể khinh thường, nếu không có Vân Tiêu Thiếu Đế, hắn sẽ không bị coi thường. Cho đến lúc này, rất nhiều người đã nhận biết lại vị đế tử thiên mạch này. Tuyệt đối là thâm tàng bất lộ, mà lúc này, bên phía Hiên Viên, một bóng người bước ra, ngay từ đầu hắn cũng không thu hút nhiều sự chú ý của mọi người. Nhưng khi bóng người đó cũng phát ra chùm hào quang vạn trượng, ánh mắt của mọi người mới bỗng nhiên chuyển rời, là truyền nhân của Nhân Hoàng, người bước ra từ Hiên Viên chính là Sở Tiêu. Trời ơi, cũng là hào quang vạn trượng, truyền nhân của Nhân Hoàng đúng là thâm tàng bất lộ mà. Đúng vậy, hắn còn đáng sợ hơn so với Hiên Viên Tam Kiệt. Rất nhiều người kinh ngạc và thán phục, suy cho cùng, Sở Tiêu cũng không phải là một vị vương giả cổ xưa bị phong ấn nào đó, hơn nữa hắn còn tới từ giới hải. Xuất phát điểm vốn dĩ đã thấp hơn so với thiên kiêu của vũ trụ khởi nguyên. Tuy nhiên, hiện tại hắn đã trực tiếp khơi dậy chùm hào quang vạn trượng, sánh ngang hàng với thiên kiêu hàng đầu của vũ trụ khởi nguyên. Điều này hoàn toàn ngoài dự liệu của mọi người. Sắc mặt của Cơ Thái Tuế cũng có chút biến đổi. Có một Vân Đạo Nhất thì cũng thôi đi, giờ ngay cả một thiên kiêu đến từ giới hải này cũng có thể khơi dậy hào quang vạn trượng. Tất nhiên, ngoài Cơ Thái Tuế ra thì sắc mặt của Hiên Viên Tam Kiệt cũng rất khó coi. Vốn là yêu nghiệt thời cổ bị phong ấn, vậy mà bọn họ lại bị hạ bệ bởi Sở Tiêu, một kẻ chỉ có một nửa huyết mạch Hiên Viên. Đổi lại là ai khác thì trong lòng cũng sẽ có chút khó chịu. Đi thử xem, Quân Tiêu Dao nhìn về phía Vân Khê ở bên cạnh. Được, Vân Khê vui vẻ gật đầu. Quân Tiêu Dao và Vân Khê cũng bước ra, ánh mắt của tất cả thiên kiêu có mặt tại đây đều chuyển động theo. Sau đó, bùm ầm ầm, lúc này toàn bộ tòa kim sắc bảo tháp bắt đầu rung chuyển. Hào quang vô tận từ không trung chiếu xuống, che khuất bầu trời rồi giáng xuống. Động tĩnh này, Tất cả mọi người đều sửng sốt, hào quang đất trời sôi sục, vô cùng rực rỡ. Hào quang dày đặc bao phủ thân thể yêu kiều của Vân Khê, sau đó hóa thành một chùm sáng, nổ tung lên trời. Trong ánh mắt chú ý của tất cả mọi người, hào quang trực tiếp đột phá đến vạn trượng. Và vẫn chưa dừng lại, sau khi hào quang mà Vân Khê tỏa ra đột phá vạn trượng thì vẫn tiếp tục tăng cao. Đến cuối cùng, mọi người không còn nhìn thấy nó cao bao nhiêu nữa, bởi vì nơi đó khí cơ mờ mịt đến mức không ai có thể theo dõi được. Tại sao lại có thể như vậy? Tất cả thiên kiều đều kinh ngạc và chết lặng. Nếu như là quân Tiêu Dao thì có lẽ bọn họ còn thể miễn cưỡng chấp nhận được kết quả này. Suy cho cùng thì bản thân quân Tiêu Dao rất là quái dị, không hợp với lẽ thường. Nhưng Vân Khê vậy mà cũng có thể đạt tới trình độ đỉnh cao siêu việt này, thật khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Sao lại có thể, cho dù nàng ta đạt được truyền thừa của địa hoàng, thì Vân Khê đế nữ cũng không thể yêu nghiệt đến như vậy chứ. Đúng đó, Sở Tiêu cũng là truyền thừa nhân hoàng, cũng chỉ phát ra chùm hào quang vạn trượng mà thôi. Trừ phi nàng ta chính là muội muội ruột của Vân Tiêu thiếu đế. Ý của ngươi là nàng ta nhiễm phải nhân quả của Vân Tiêu thiếu đế, cũng trở thành một sự tồn tại không hợp lẽ thường. Rất nhiều người đều kinh ngạc và bàn tán, bọn họ cho rằng với biểu hiện bây giờ của Vân Khê có thể tỏa ra hào quang vạn trượng là đã không tệ. Nhưng nàng ta lại vượt hơn rồi, điều này có nghĩa là tiềm lực phát triển của Vân Khê sau này sẽ càng mạnh hơn, cơ bản có thể đuổi kịp ca ca của nàng. Cho nên, chùm hào quang của Vân Khê bây giờ không đại biểu cho nàng mạnh hơn rất nhiều so với Cơ Thái Tuế, Vân Đạo Nhất, Sở Tiêu và những người khác. Mà điều đó có nghĩa là nàng ta có tiềm lực phát triển vô hạn trong tương lai. Ngay cả Vân Khê mà còn khiến người ta bất ngờ, ánh mắt của mọi người lúc này gần như dán chặt vào quân Tiêu Dao. Nhưng lần nữa có sự việc phát sinh khiến tất cả mọi người ở đó đều kinh ngạc. Đó chính là trên người quân Tiêu Dao không hề có điểm hào quang nào. Chương 3397, không sai, không có một tia hào quang nào giáng xuống người quân Tiêu Dao. Hắn không hề tỏa ra bất cứ chùm hào quang hay bất cứ dị tượng nào cả. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Đôi huynh muội này vượt ngoài dữ liệu của tất cả mọi người, khiến bọn họ có chút không hiểu rõ nữa. Muội muội thiên tư yêu nghiệt, thậm chí có thể tỏa ra hào quang vượt xa vạn trượng. Còn kẻ thu hút sự chú ý của mọi người là quân Tiêu Dao thì lại không tỏa ra được một tia hào quang nào cả. Sở Tiêu, Cơ Thái Tuế, Hiên Viên Tam Kiệt, Vân Đạo Nhất, Vân Nhược Thủy và mọi người. Ngay lúc này lại có biểu cảm đều có khác biệt, nhưng hiển nhiên, điều này vượt qua suy đoán của bọn họ. Ca, sao có thể thế được? Vân Khê đứng bên cạnh quân Tiêu Dao cũng lộ ra vẻ ngạc nhiên. Nàng không tin nổi quân Tiêu Dao lại không có năng lực dẫn động hào quang. Không chỉ hắn mà tất cả những người ở đây đều cảm thấy như vậy. Cho dù là Cơ Thái Tuế, Sở Tiêu và những người không cùng chí hướng với quân Tiêu Dao, cũng đều cho rằng việc quân Tiêu Dao có thể dẫn động hào quang là không có vấn đề gì. Dù sao, yêu nghiệt thiên phú này chỉ cần mỗi hỗn độn thể là đủ để dẫn động hào quang vạn trượng rồi. Nhưng lại không có, chính vì như vậy mới có vẻ hơi quỷ dị, mà so với vẻ kinh ngạc của những người xung quanh, thì biểu cảm của quân Tiêu Dao không có thay đổi gì nhiều. Thật ra hắn vốn không để tâm, chẳng lẽ là, bỗng nhiên, rất nhiều người đều nghĩ đến một điểm, chẳng lẽ là bởi vì thiên tư của Vân Tiêu thiếu đế quá tà ác, cho nên không cách nào có thể kiểm tra ra. Nghĩ tới điểm này, tất cả thiên kiêu đều không khỏi tê cả da đầu, âm thầm hít một hơi thật sâu. Điều này còn đáng sợ hơn nhiều so với việc dẫn động được bao nhiêu hào quang. Bởi vì điều này đại biểu cho quân Tiêu Dao và tất cả những người khác đều không cùng một đẳng cấp. Nó đã vượt qua phạm vi hẹp này. Suy nghĩ này có thể nói là rất hoang đường. Nhưng lúc này, dùng suy nghĩ này trên người quân Tiêu Dao thì lại cảm thấy hợp tình hợp lý. Bởi vì ngoài điều này ra, bọn họ không thể nghĩ ra được khả năng khác. Với thiên phú của quân Tiêu Dao thì sao lại có thể không dẫn động được tia hào quang nào? Nếu như vậy thì quá đáng sợ rồi, kiểm tra cũng không ra. Điều này có nghĩa là thiên phú của Vân Tiêu thiếu đế không cùng đẳng cấp với những người khác. Rất nhiều người đang bàn tán. Sao lại có thể, không cùng đẳng cấp? Biểu cảm của Cơ Thái Tuế, Sở Tiêu và những kẻ khác đều đóng băng. Tất nhiên là bọn họ không nghĩ như vậy. Bọn họ thừa nhận rằng không nên đánh giá thấp thực lực và thiên phú của quân Tiêu Dao, thậm chí hắn còn là kẻ địch lớn của bọn họ. Nhưng dù thế nào đi nữa, việc nói hắn và bọn họ không cùng một đẳng cấp sẽ là một sự đả kích lớn vào lòng tự tin của bọn họ. Đặc biệt là Cơ Thái Tuế, hắn là Hồng Mông Đạo Thể. Bản thân danh tiếng của Hồng Mông Đạo Thể không hề yếu hơn hỗn độn thể. Dựa vào đâu mà nói hắn và quân Tiêu Dao không cùng một đẳng cấp? Cơ Thái Tuế tuyệt đối không phục, Sở Tiêu cũng như vậy. Hắn được Hiên Viên Tổ làm lễ huyết tẩy. Có thể nói, thực lực huyết mạch của hắn sánh ngang với thiên phú bẩm sinh đỉnh cao. Làm sao hắn có thể thừa nhận rằng, giữa hắn và quân Tiêu Dao có khoảng cách lớn đến như vậy? Bên phía Vân Thánh Đế Cung, một vài thiên kiêu đều đầy vẻ kinh ngạc và hoài nghi. Ngay cả Vân Nhược Thủy cũng nói, điều này có thể sao, chúng ta và Vân Tiêu tộc đệ có chênh lệch lớn đến vậy sao? Vân Đạo Nhất ở một bên, ánh mắt hắn thâm sâu, cười gượng và nói. Ngươi đã quên rồi sao, lúc trước ngươi hỏi ta, cơ thái tuế so với Vân Tiêu tộc đệ như thế nào? Ta từng nói, nếu luận về thể chất thì có lẽ sẽ khó để đưa ra kết luận. Nhưng, cơ thái tuế thâm tàng bất lộ, còn Vân Tiêu tộc đệ thì không thể đo lường được. Cái gọi là không thể đo lường, chính là sự tồn tại mà người thường không thể nào hiểu được, không thể phỏng đoán được. Mà trước mắt, chẳng phải tình huống của quân tiêu giao chính là không thể hiểu và không thể phỏng đoán được sao? Vân Nhược Thủy nghe đến đây cũng im lặng, nàng cuối cùng cũng hiểu rằng, vì sao Vân Đạo Nhất lại rút lui khỏi cuộc tranh đoạt thiếu đế, chủ động tiến cử quân tiêu giao lên. Có lẽ là do Vân Đạo Nhất đã mơ hồ biết được năng lực của quân tiêu giao. Trước mắt, vì sự việc của quân tiêu giao mà đã dấy lên một phen ồn ào. Nếu như đổi lại là kẻ khác không dẫn động nổi được một tia hào quang nào thì chắc sẽ bị một trận cười chế nhạo rồi. Nhưng nếu là quân tiêu giao thì không ai dám tỏ ra như thế, mà chỉ cảm thấy quân tiêu giao thâm sâu không thể dò. Ngay cả bản thân quân tiêu giao cũng có chút bất ngờ. Hắn không rõ kẻ khác nói gì, ngay cả tòa kim sắc bảo tháp cũng không thể phát hiện ra thiên phú của hắn. Hay là bởi vì vận mệnh của hắn là hư vô, nhân quả khó tìm nguyên nhân. Nhưng dù thế nào đi nữa, đối với quân tiêu giao thì điều này chẳng là gì cả. Lúc này, cơ thái tuế lạnh lùng nói, bây giờ bàn tán những điều này thì có ý nghĩ gì, kiểm tra chỉ là một thủ đoạn thôi. Mạnh hay yếu còn phải xem công phu thật, xem ai có thể lên đến đỉnh bảo tháp, ngồi lên vương tọa khởi nguyên. Không biết vì sao khi nghe thấy lời nói này, rất nhiều thiên kiêu lộ ra ánh mắt kỳ quái, bởi vì dường như bọn họ ngửi thấy một chút ghen tị. Trước đó, cơ thái tuế là người đầu tiên dẫn động ra chùm hào quang vạn trược, tuy hắn không lộ rõ vẻ kiêu ngạo, nhưng hiển nhiên cũng có chút tự đắc. Kết quả sao bây giờ lại nói đây chỉ là một thủ đoạn, không có ý nghĩa gì rồi. Như thể đã nhận ra những ánh mắt có chút kỳ quái đó. Ánh mắt của cơ thái tuế tối sầm lại, hắn không nói hai lời, trực tiếp tránh né và tiến vào trong kim sắc bảo tháp. Tiếp đó, ánh mắt Sở Tiêu lóe lên, cũng tiến vào trong đó. Chương 3398, đi, thiên kiêu của các thế lực cũng lách mình tiến vào trong. Có điều ánh mắt của bọn họ đang âm thầm chú ý đến quân tiêu giao. Vân Tiêu thiếu đế đã tạo ra kỳ tích như thế này mà thiên phú của hắn lại không thể phát hiện được. Vậy tiếp theo, không biết Vân Tiêu thiếu đế có tạo ra kỳ tích một lần nữa và lên đến đỉnh bảo tháp không? Ta dù biết rằng mình không có năng lực để leo lên đỉnh, nhưng cũng muốn chứng kiến thời khắc lịch sử này. Rất nhiều thiên kiêu đều đang nghĩ trong lòng, chúng ta cũng đi thôi. Quân tiêu giao nói, bên phía Vân Thánh Đế Cung, mọi người cũng đang tiến vào trong kim sắc bảo tháp. Toàn bộ tòa kim sắc bảo tháp có 99 tầng. Nhìn từ bên ngoài thì đã vô cùng nguy nga, tráng lệ rồi. Mà bên trong lại càng rộng lớn, tòa kim sắc bảo tháp này không phải là một tòa nhà kiến trúc chân chính, mà là một cổ khí, mỗi tầng ở bên trong đều là một không gian độc lập, mênh mông vô biên. Sau khi tất cả mọi người đều tiến vào thì cũng sẽ không hội tụ lại cùng một chỗ, mà mỗi người sẽ có những thử thách riêng, nếu thành công thì họ sẽ bước vào tầng tiếp theo, cho đến tầng cao nhất thì bọn họ sẽ hội tụ cùng một chỗ. Nhưng cho đến nay vẫn chưa có ai có thể lên đến tầng cao nhất. Bởi vì càng lên cao, khảo nghiệm sẽ càng đáng sợ hơn. Cuối cùng, mỗi khi tiến lên một tầng, sẽ khó khăn như thể vượt qua vực thẳm tự nhiên. Sau khi quân tiêu giao tiến vào kim sắc bảo tháp thì đi thẳng lên mà không gặp phải bất kỳ trở ngại nào. Bởi vì cấp độ thấp nhất của kim sắc bảo tháp chính là khảo nghiệm cơ bản nhất về mọi mặt. Chẳng hạn như khảo nghiệm thể chất, khảo nghiệm năng lực, khảo nghiệm nguyên thần, khảo nghiệm pháp lực. Ở một mức độ nào đó, nó có phần tương tự với bia phong thần. Có điều, so với khảo nghiệm của bia phong thần thì độ khó không đặc biệt cao. Mà quân tiêu giao đã có thể đạt đến đỉnh cao của mọi bia phong thần. Tất nhiên đối với những khảo nghiệm này thì không thành vấn đề. Cho nên hắn vẫn đang lên thẳng một đường, nhưng khi hắn lên hơn 40 tầng thì khảo nghiệm đã thay đổi. Có huyết phụ tràn ngập, một vài sinh linh hiện lên. Huyết tộc, thấy vậy, quân tiêu giao hơi nhướng mày. Có điều sau khi hắn quan sát cẩn thận thì có thể phát hiện. Những huyết tộc này không phải là huyết tộc chân chính, mà chính là pháp tắc dấu ấn trong bảo tháp huyễn hóa mà ra. Nhưng thực lực của những huyết tộc này không hề yếu chút nào. Nhưng đối với quân tiêu giao thì đây không phải là vấn đề. Hắn tung trưởng mà tiến lên, hỗn độn lật trời, áp đảo vạn vật. Những huyết tộc được huyễn hóa ra gần như đã bị tiêu diệt trong chớp mắt. Sau khi tiêu diệt xong, ánh mắt quân tiêu giao bỗng nhiên khựng lại, bởi vì ở trung tâm, đột nhiên xuất hiện một luồng năng lượng rực rỡ. Đó chính là lực lượng bản nguyên, đây là bản nguyên của vũ trụ khởi nguyên, Quân Tiêu Dao đưa tay lên nắm lấy bản nguyên, lực lượng bản nguyên này không nhiều, chỉ lớn bằng nắm tay. Có điều, có lẽ đó là vì nó có liên quan đến bản nguyên vũ trụ vô tận. Lực lượng bản nguyên này lại mạnh mẽ chưa từng có, thậm chí nó còn phản chiếu cảnh tượng các ngôi sao, ngân hà, chúng sinh vạn linh. Bên trong một khối bản nguyên có thể nhìn thấy vũ trụ. Không hổ là cấp độ vô tận của bản nguyên vũ trụ, đáng tiếc là quá ít. Quân Tiêu Dao khẽ lắc đầu, đối với thiên kiêu mà nói, khối bản nguyên này là một cơ duyên không nhỏ. Nhưng đối với Quân Tiêu Dao, kẻ đã quen với các loại bảo vật thiên địa, thần vật thiên địa, thì khẩu vị của hắn đã bị kích thích. Vẫn chưa đủ, như vậy thì, càng lên cao thì có lẽ sẽ đạt được hạt giống bản nguyên rồi. Quân Tiêu Dao thầm nghĩ, trên thực tế, từ góc nhìn của Quân Tiêu Dao, cho dù là hạt giống bản nguyên cũng không nhất định có thể làm cho hắn vui mừng. Nhưng dù sao có còn hơn không, lấy đem đi nghiên cứu thì cũng được. Điều hắn thật sự quan tâm chính là vương tọa khởi nguyên kia. Nghe đồn rằng, chỉ cần ngồi lên vương tọa khởi nguyên thì liền có thể kiểm soát được bản nguyên vũ trụ vô tận. Điều đó so với khối bản nguyên trước mắt này thì không có gì đáng để so sánh, cả hai điều này căn bản là không cùng một khái niệm. Quân Tiêu Dao tiếp tục leo lên tháp, tốc độ của hắn được coi là nhanh nhất, những người khác cũng không hề chậm, như Vân Khê, Vân Đạo Nhất, Cơ Thái Tuế, Sở Tiêu đều theo sát phía sau. 40 tầng, 50 tầng, 60 tầng, càng lên cao, càng ít thiên kiêu đột phá, những thiên kiêu còn lại không thành công xông vào tháp, sẽ bị dịch chuyển đưa ra ngoài. Có điều bọn họ không hề rời đi mà nhìn chằm chằm vào kim sắc bảo tháp. Bọn họ muốn biết kết quả cuối cùng sẽ ra sao. Rốt cuộc ai có thể đột phá kỷ lục, leo lên đỉnh tháp. Bên trong bảo tháp, Quân Tiêu Dao vẫn tiếp tục xông lên. Trên đường đi lên, hắn lấy được từng khối lực lượng bản nguyên. Càng lên cao càng nhiều, nhưng hạt giống bản nguyên thì vẫn chưa xuất hiện. Khi hắn lên đến tầng 70 trở lên, về cơ bản chỉ còn lại những thiên kiêu thế lực trung cực. Mà khi lên tới tầng thứ 80, cho dù là đế tử đế nữ của Vân Thánh Đế Cung, Vân Chiêu, thì cũng rất khó khăn để vượt qua. Đương nhiên, trong đó còn có chiến hoàng tử của Hiên Viên tộc, nữ chiến thần Hiên Viên Phượng Vũ. Những thứ được pháp tắc dấu ấn hóa ra ở tầng 80 là rất nhiều kẻ đã từng là thiên kiêu nhân kiệt của vũ trụ khởi nguyên, quái thai yêu nghiệt. Mỗi một kẻ đều thuộc cấp bậc vương giả cổ xưa, mà thế hệ thiên kiêu bây giờ có thể đánh bại được chúng thì không nhiều. Cho nên đám người Vân Chiêu, chiến hoàng tử, Hiên Viên Phượng Vũ cũng phải dừng bước ở tầng 80. Nhưng sau khi đột phá được tầng 80, thì có thể đạt được một đạo hạt giống bản nguyên. Bên phía Quân Tiêu Dao, hắn quan sát hạt giống bản nguyên ở trong lòng bàn tay. Trông nó thật sự giống như một hạt giống, hai đầu nhọn nhọn. Phảng phất trong đó như có ngôi sao và mây lưu chuyển, chòm sao đang chuyển động, giống như một vũ trụ thu nhỏ vậy. Chẳng trách, các trưởng lão lại nói, trong hạt giống bản nguyên này có một vũ trụ ngưng động ở bên trong, quả thật là như vậy. Chương 3399, Quân Tiêu Dao suy nghĩ, đối với tu sĩ chưa ngưng tụ vũ trụ bên trong thì hạt giống bản nguyên này chắc chắn là bảo bối quý giá nhất trong số các bảo bối. Nó có thể giúp bọn họ ngưng tụ trước vũ trụ bên trong, cho dù đó là thế giới bụi nhỏ. Nhưng đối với Quân Tiêu Dao thì có hơi vô bổ rồi. Công dụng duy nhất dường như chỉ là dùng nó làm phân bón để nuôi dưỡng vũ trụ bên trong của một người. Suy cho cùng, lực lượng bản nguyên ẩn chứa trong hạt giống bản nguyên này mạnh hơn rất nhiều so với khối lực lượng bản nguyên mà hắn đạt được trước đó. Nhưng cảm giác có hơi lãng phí, Quân Tiêu Dao cũng không nghĩ nhiều, cứ cầm hết rồi tính sau. Tiếp đó, Quân Tiêu Dao tiếp tục đột phá lên. Sau khi lên tầng 80, những kẻ được hóa ra toàn là những nhân vật yêu nghiệt. Thậm chí trong đó còn có một vài đế cảnh cường giả nổi danh ở đời trước trong vũ trụ khởi nguyên biến ra thân thể lúc trẻ tuổi. Những sự tồn tại này đều vô cùng mạnh mẽ. Sự tồn tại đó thiết lập luôn một nền đạo thống cổ xưa, thế lực bất tử. Điều này đối với bất cứ thiên kiêu nào đều là một thử thách cực kỳ to lớn. Nhưng đối với Quân Tiêu Dao, điều này hoàn toàn không có gì khác biệt. Hắn đối với bất cứ sự tồn tại nào đều đối xử như nhau. Đều không thể trở thành đối thủ của hắn, mà ở bên ngoài kim sắc bảo tháp, tất cả mọi người đều đang nhìn chằm chằm vào hào quang trước mặt ở trên bảo tháp. Vị đó chắc là Vân Tiêu Thiếu Đế rồi. Đương nhiên rồi, thiên tư của hắn ngay cả bảo tháp cũng không phát hiện ra được mà. Nói không chừng, Vân Tiêu Thiếu Đế có thể lên đến đỉnh tháp. Rất nhiều thiên kiêu đều đang chăm chú nhìn, mà khi đột phá đến tầng 90, trước mặt Quân Tiêu Dao hiện lên một bóng hình mông lung, vô cùng uy nghiêm. Bất thình lình, bóng dáng ấy phát ra một luồng sức mạnh đế uy cuồn cuộn. Đế cảnh, không phải, trừ phi là, Quân Tiêu Dao quan sát một lượt rồi hiểu ra, pháp tắc dấu ấn này chính xác là khí tức của đế cảnh. Có điều, hắn không phải là đế cảnh thật sự, thay vào đó, hắn có kinh nghiệm, thủ đoạn, thần thông, kỹ năng chiến đấu của đế cảnh. cũng có thể nói pháp tắc dấu ấn này không thể phát huy hết cảnh giới thực lực của đế cảnh thật sự. Nhưng các phương diện như thủ đoạn, kỹ năng chiến đấu thì không có khác biệt so với các đại đế bình thường. Vẻ mặt Quân Tiêu Dao ung dung, cho dù hắn có được toàn bộ thủ đoạn và kinh nghiệm của đại đế thì cũng chỉ là một viên đá mài. Kiểu thử thách này, cho dù là đối với yêu nghiệt thời cổ thì cũng cực kỳ khó khăn. Suy cho cùng, một đối thủ có kinh nghiệm của đế đạo thì mạnh mẽ biết bao. Quân Tiêu Dao lại không hề sợ hãi. Kinh nghiệm đế đạo thì làm sao? Hắn tung trưởng ra, chém giết với bóng hình này. Sau trăm chiêu, Quân Tiêu Dao đánh tan bóng hình này, khiến nó biến thành điểm sáng và tiêu tan. Tiếp đó, lại có thêm một hạt giống bản nguyên hiện ra. Quân Tiêu Dao thu nó lại, tiếp tục vượt ải. Bên ngoài bảo tháp, một đám đông thiên kiêu đã vô cùng chấn động. Đã vượt hơn 90 tầng rồi, Vân Tiêu thiếu đế vậy mà vẫn chưa bị mắc kẹt lại. Có lẽ chúng ta có thể chứng kiến lịch sử rồi. Có điều còn có vài điểm hào quang khác nữa, cũng đang theo sát kia. Ta thật là tò mò, không biết khi Vân Tiêu thiếu đế làm cách nào để vượt qua được tầng 99. Vì ta nghe một tiền bối trong tộc nói rằng, tuy tầng thứ 99 chưa từng có ai vượt qua. Nhưng đã từng có một yêu nghiệt nghịch thiên xông đến đó rồi, cuối cùng thất bại thảm hại. Tầng thứ 99 có một bóng hình dấu ấn rất đáng sợ, và lại còn dựa trên thiên phú và thực lực của người vượt ải mà điều chỉnh độ khó. Ý của ngươi là, không sai, thiên phú và thực lực của kẻ vượt ải càng mạnh thì độ khó càng cao, mà thực lực và thiên phú của Vân Tiêu thiếu đế thì. Các ngươi hiểu mà, nghe đến đây, tất cả mọi người ở đó đều nhất thời im lặng. Thiên phú thực lực mạnh, vốn dĩ là một điều tốt. Nhưng đến tầng thứ 99 lại trở thành điều bất lợi. Bởi vì càng mạnh thì độ khó càng cao, xác suất để vượt ải tự nhiên cũng càng thấp. Đây cũng coi như là thử thách lớn nhất rồi. Chẳng trách từ xưa đến nay, vũ trụ khởi nguyên không có yêu nghiệt nào có thể vượt qua tầng thứ 99 này, ngồi lên vương tọa khởi nguyên duy nhất kia. Ải này quá khó rồi, đúng như những gì mà những thiên kiêu ở bên ngoài đang bàn tán. Bọn họ nhìn thấy điểm sáng ở phía trước lần lượt di chuyển lên trên. Cuối cùng, nó chuyển đến tầng 99. Vân Tiêu thiếu đế đã lên đến tầng thứ 99 rồi. Nhiều người nhìn nhau, rồi ánh mắt họ dán chặt vào điểm sáng không hề rời đi không giây lát. Cùng lúc đó, ở bên trong tầng 99, khi Quân Tiêu Dao bước vào không gian này, hắn khẽ nhướng mày, bởi vì ở trước mặt hắn là một khoảng không thế giới đẫm màu máu. Huyết vụ mịt mờ tràn ngập, núi non, sông biển đều ngập trong màu máu. Ở phía chân trời, một vầng trăng khuyết đẫm máu hiện ra trên bầu trời, khiến bầu không khí ở nơi này trở nên quỷ quyệt đến cực điểm. Đây chính là tầng thứ 99 sao? Vượt qua ải này là có thể nhìn thấy được vương tọa khởi nguyên. Nhưng thử thách là, ánh mắt của Quân Tiêu Dao hạ xuống. Đột nhiên, hắn nhìn thấy một bóng người mờ ảo đứng trên đỉnh một vách đá ở phía xa. Tuy bóng hình mờ mịt, nhưng vẫn có thể mơ hồ nhận ra đó là một nữ tử. Mà lại còn là một nữ tử có vẻ đẹp tuyệt mỹ đến mức không thể nào tưởng tượng được. Nàng ta là, Quân Tiêu Dao hơi giật mình. Tuy hình bóng kia chỉ là ấn ký hiển hóa, quy tắc tạo dựng rất là mơ hồ và không chân thật. Nhưng dường như Quân Tiêu Dao có cảm giác, vị nữ tử đó đang nhìn hắn, mà lại còn nhìn với một đôi mắt đẫm máu, giống như một viên huyết bảo thạch vậy. Hắn cũng đã từng nhìn thấy ánh mắt này, trong lòng chợt hiểu ra. Không ngờ rằng, thì ra là như vậy, chẳng trách cửa ải này lại chưa có kẻ nào vượt qua được. Bóng hình này, có lẽ chính là kẻ tạo ra hỏa kiếp huyết nguyệt, tổ tiên huyết tộc, vị nữ đế thần bí kia. Chương 3400. Thủ quan tồn tại ở tầng thứ 99 chính là vị thần bí nữ đế được huyết tộc gọi là huyết nguyệt nữ đế. Chỉ là một sự tồn tại tương tự với dấu ấn quy tắc đều khiến cho người ta cảm thấy hít thở không thông. Cho dù là yêu nghiệt cổ có thể chém giết với thần hình có được kinh nghiệm đế đạo. Giờ phút này đối mặt với dấu ấn của nữ đế, cũng là sẽ có cảm giác như ngưỡng cổ nhìn là núi cao. Đã từng là đồ đệ của sáng giới thiên hoàng, thân thế lai lịch của thần bí nữ đế vốn chính là một điều bí ẩn. Hơn nữa sau này nàng lại phản bội sáng giới thiên hoàng, trở thành đầu nguồn huyết tộc, sáng lập ra hỏa kiếp huyết nguyệt. Tên thật của nàng càng trở thành cấm kỵ, không ai dám nói. Quân Tiêu Dao cũng không nghĩ tới, khảo nghiệm của tầng 99 thế mà lại là dấu ấn quy tắc của thần bí nữ đế. Thần sắc của Quân Tiêu Dao thật ra rất bình tĩnh, không có kiêng kỵ gì. Chỉ là, hắn lại có một loại cảm giác thật kỳ dị. Cứ cảm thấy vị thần bí nữ đế này là đang thật sự nhìn hắn. Đây rõ ràng chỉ là một dấu ấn mà thôi. Quân Tiêu Dao nghi ngờ ở trong lòng, đây là, vị kia thần bí nữ đế dấu ấn ra tay rồi. Tuy thân hình mông lung, gương mặt càng nhìn không rõ. Nhưng vừa ra tay đã kinh thiên động địa, cánh tay ngó sen trong suốt cùng với ngọc trưởng trắng nõn đẩy ra. Làm cả không gian đều đang chấn động quay cuồng, vậy thì đến thử xem, năng lực vị nữ đế này ra sao. Trong mắt của Quân Tiêu Dao cũng lộ ra vẻ hứng thú hiếm thấy. Hiện giờ trong cùng thế hệ, thậm chí là yêu nghiệt vương giả phong ấn còn không vào được mắt của hắn. Mà dấu ấn thần bí nữ đế này, thật ra là một đối thủ không tồi. Hắn cũng đồng thời tung trưởng ra, khí hỗn độn mãnh liệt minh mông. Hai bóng người, khoảnh khắc họ va chạm vào nhau, trời long đất lở. Quân Tiêu Dao biết thực lực của dấu ấn thần bí nữ đế này so với thần bí nữ đế chân chính hiển nhiên là không thể sánh nổi, có khác biệt về bản chất. Nhưng nhìn từ điểm nhỏ suy ra toàn cục, bằng vào dấu ấn này cũng có thể mơ hồ nhìn thấy một góc khăn che mặt của thần bí nữ đế. Hơn nữa đừng quên, Hạ Uyển Hỏa vẫn là thần bí nữ đế chuyển thế. Quân Tiêu Dao nhất định phải biết rõ ràng trong đó rốt cuộc có bí mật gì. Chân tướng bị vùi lấp trong lịch sử, đến cuối cùng là cái gì? Ngay khi Quân Tiêu Dao và tàn ảnh của thần bí nữ đế đánh nhau, đám người Cơ Thái Tuế, Sở Tiêu, Vân Đạo Nhất, Vân Khê còn lại cũng dần dần đuổi theo. Ở bên ngoài, mọi người nhìn về phía bảo tháp, điểm sáng đứng bất động ở tầng thứ 99. Quả nhiên, ngay cả Vân Tiêu Thiếu Đế đều không thể thông qua được ư. Thực lực của Vân Tiêu Thiếu Đế không thể suy đoán, cho nên trình độ khó khăn khi thông quan cũng hẳn là không cùng một cấp bậc với những người khác. Các ngươi mau xem, lại có điểm sáng tiến vào tầng 99. Ánh mắt của một số người ngưng tụ lại, tầng thứ 99, ở trong một không gian khác. Vân Khê mặc bộ quần áo màu xanh xuất hiện, mà ở trước mặt nàng, cũng đồng thời xuất hiện bóng dáng của thần bí nữ đế ra tay với nàng. Mạnh như vậy, Vân Khê cũng cảm thấy kinh ngạc, bóng người này quá lợi hại. Chẳng qua nàng tất nhiên cũng không phải người dễ dàng nhận thua, đồng thời ra tay, phi tiên chi quang bay lên. Trong đo lường kiểm tra, quang hoa của Vân Khê vượt xa những người còn lại. Đại biểu cho thiên tư của nàng không tầm thường, lây dính phỉa chỗ yêu nghiệt của Quân Tiêu Dao. Cho nên nghiêm khắc mà nói, ngoài Quân Tiêu Dao ra, dấu ấn thần bí nữ đế là Vân Khê phải đối mặt chắc là mạnh nhất. Sau đó đám người Cơ Thái Tuế, Sở Tiêu, Vân Đạo Nhất cũng liên tiếp tới tầng thứ 99. Lần lượt từng người đều gặp dấu ấn thần bí nữ đế. Chỉ là, trình độ khó khăn của bọn họ không giống nhau. Khi Cơ Thái Tuế ra tay, ở mi tâm, ngoại trừ cây non hồng mông thụ ra còn có một tia tam sinh luân hồi ấn mơ hồ lóe lên. Mà sức mạnh của dấu ấn thần bí nữ đế lại giảm bớt đi một chút. Tam sinh luân hồi ấn còn có hiệu quả như này, Cơ Thái Tuế cũng sửng sốt, có chút nằm ngoài dự đoán. Rồi sau đó trong mắt hiện ra một tia vui sướng, nói không chừng hắn có thể mượn cơ hội này vượt qua Quân Tiêu Dao. Bên kia, dấu ấn thần bí nữ đế kia đối thủ của Sở Tiêu cũng hoàn toàn không được coi là đặc biệt mạnh. Đương nhiên, không được coi đặc biệt mạnh này là so sánh với đối thủ của Quân Tiêu Dao. Có lẽ đây là bởi vì, khởi điểm của bản thân Sở Tiêu cũng không cao, xuất thân không quan trọng, cũng không có thể chất đặc thù trời sinh. Nghiêm khắc mà nói, Sở Tiêu một đường đi đến đây, đều dựa vào may mắn và gian lận mới có hiện giờ đủ loại thủ đoạn thực lực. Ta nhất định phải ngồi trên vương tọa khởi nguyên, bất luận phải trả giá lớn đến đâu. Chỉ có ngồi trên vương tọa khởi nguyên, kiểm soát bản nguyên vũ trụ vô tận, làm bản nguyên của vũ trụ khởi nguyên làm việc cho ta, ta mới chân chính có nắm chắc, có tư cách, hoàn toàn đánh bại Vân Tiêu. Ánh mắt của Sở Tiêu sáng ngời, mang theo sự kiên quyết trước nay chưa từng có. Vương tọa khởi nguyên là thứ duy nhất khiến hắn có thể xoay người, là cơ hội có thể hoàn toàn đánh bại Quân Tiêu Dao. Cho nên, hắn cần thiết phải đoạt được cơ duyên này. Bên phía Quân Tiêu Dao, đại chiến sôi trào, trời đất sụp đổ, thậm chí khắp không gian đều rách tung tóe, làm cả kim sắc bảo tháp đều đang chấn động. Tại sao lại? Lông mày của Quân Tiêu Dao mơ hồ nhăn lại, hắn đã giao phong vô số với thần bí nữ đế ở trong khoảng thời gian này. Nhưng mà, mỗi khi hắn sắp sửa đánh bại rồi, uy lực của dấu ấn thần bí nữ đế lại sẽ lần nữa mạnh hơn. Xem ra bóng người ấy là căn cứ vào thực lực đối thủ mà biến hóa. Nói như vậy, dấu ấn bên này của ta chắc hẳn là mạnh nhất. Quân Tiêu Dao nghĩ vậy, chỉ biết khe khẽ thở dài. Mạnh quá, cũng sẽ mang đến một chút phiền toái. Chẳng qua cũng tốt, vừa lúc có thể kiểm tra các loại thần thông tâm đắc mà ta tu luyện. Quân Tiêu Dao cũng không có chút cảm xúc tức giận nào. Hắn coi đây như cơ hội để rèn luyện, còn việc tranh đoạt vương tọa khởi nguyên, chương 3401, tuy lấy ánh mắt của Quân Tiêu Dao đều khó có thể xem nhẹ cơ duyên này. Nhưng nói một câu khó nghe, kể cả là Cơ Thái Tuế, hoặc là Sở Tiêu ngồi trên vương tọa khởi nguyên, chiếm được cơ duyên. Nhưng muốn xoay người, cũng căn bản là không có hy vọng. Quân Tiêu Dao căn bản là không sợ bất luận kẻ nào quật khởi. Bởi vì cuối cùng đứng ở đỉnh cao nhất, trước sau cũng chỉ có hắn. Oanh, bên kia, Cơ Thái Tuế là người đầu tiên tiêu diệt được dấu ấn của nữ đế, thành công thông qua tầng 99. Đột phá, rốt cuộc là ai? Ở bên ngoài, tất cả những người nhìn thấy, đều sôi trào kinh hô lên. Nhưng ngay sau đó, điểm sáng thứ hai, cũng đột phá tầng thứ 99. Lại có người đột phá, chỗ này trở nên náo động lên, quả nhiên. thế hệ này thật sự khác với quá khứ. Quá khứ, không người nào có thể thông qua, thế hại này lại một lần xuất hiện hai cái. Ngay lúc bên ngoài đang ồ lên khiếp sợ, ở bên trong bảo tháp, Cơ Thái Tuế đã đột phá tầng thứ 99, trước mắt hốt hoảng. Ngay sau đó, hắn đi tới một mảnh không gian khác. Mây mù mờ ảo, sông núi nguy nga, sóng nước dập dờn, giống như đang ở thế ngoại đào nguyên. Trong hư không, có chảy xuôi hỗn độn ánh sáng. Những cái kia bất ngờ đều là lực lượng bản nguyên. Ta là người thứ nhất ư. Khóe miệng Cơ Thái Tuế nhịn không được mà gợi lên một nụ cười. Tuy là dùng tam sinh luân hồi ấn, có ăn gian. Nhưng bất luận như thế nào, hắn vẫn là người thứ nhất đột phá tầng 99. Nhưng ngay sau đó, lại có ánh sáng chói lọi hiện lên, một bóng người đi ra từ bên trong. Ánh mắt Cơ Thái Tuế thoáng chốc ngưng tụ lại, là hắn à, nhưng mà người đi ra, lại là một nam tử trên đầu đội ngọc quan cửu long, người mặc pháp y màu vàng, dáng dấp hiên ngang. Là ngươi, Cơ Thái Tuế bất ngờ kinh ngạc, người đến, thế mà lại không giống như trong tưởng tượng của hắn là Quân Tiêu Dao, mà là Sở Tiêu. Tại sao lại là ngươi? Đừng nói Cơ Thái Tuế, Sở Tiêu cũng cảm thấy bất ngờ kinh ngạc. Bởi vì lấy kinh nghiệm của hắn, người đột phá đầu tiên hẳn là Quân Tiêu Dao mới đúng. Hắn vĩnh viễn đều đứng ở đằng trước, đoạt được vị trí thứ nhất. Tại sao lần này lại không phải? Trong lòng Sở Tiêu, thế mà lại còn cảm thấy có chút thất vọng. Có thể được gọi là người thừa kế nhân hoàng, quả nhiên có chút lợi hại. Cơ Thái Tuế liếc mắt đánh giá Sở Tiêu, Hồng Mông đạo thể cũng không tầm thường. Tuy Quân Tiêu Dao chưa từng xuất hiện, nhưng Cơ Thái Tuế này cũng không phải nhân vật dễ dàng đối phó. Trước đây nhìn thấy ngươi cùng Vân Tiêu kia có thù oán nặng, ta cảm thấy sau này có lẽ chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác. Ánh mắt của Cơ Thái Tuế âm thầm lóe lên, sau đó cười nhạt nói. Không cần nói sau này, lần này, ta và hắn sẽ kết thúc. Mặt khác, cơ duyên có được vương tọa khởi nguyên, ta cũng sẽ không chắp tay nhường người. Sở Tiêu thản nhiên nói. Vậy sao, cuối cùng cơ duyên dừng trong tay ai, cũng rất khó nói. Nhìn thấy Sở Tiêu không biết điều như vậy, đáy mắt Cơ Thái Tuế hiện lên một tia lạnh lẽo, lạnh nhạt nói. Lời nói không hợp nhau, nửa câu cũng ngại nhiều, hai người không nói cái gì nữa, bắt đầu thâm nhập mảnh không gian này, đồng thời trong lòng cả hai đều phòng bị đối phương. Đồng thời, bên phía Quân Tiêu Dao, tuy đối thủ của hắn là dấu ấn mạnh nhất, nhưng Quân Tiêu Dao cũng ở vào thế thượng phong. Bóng hình thần bí nữ đế mông lung xinh đẹp, siêu nhiên tuyệt thế, giờ phút này lại là bị Quân Tiêu Dao áp chế, ở vào thế hạ phong. Ngay khi Quân Tiêu Dao đang muốn triển khai tuyệt chiêu, ra tay lần nữa. Hắn lại nhìn thấy, ánh mắt của thần bí nữ đế đang nhìn hắn. Lại là loại cảm giác kỳ dị này. Quân Tiêu Dao thầm nghĩ nói, rõ ràng này đây chỉ là dấu ấn quy tắc mà thôi. Tại sao lại cảm giác giống như người thật, tầm mắt dừng ở trên người hắn. Quân Tiêu Dao nghĩ nghĩ, bỗng nhiên nói, tiền bối, hỏa kiếp huyết nguyệt đời này tái hiện, thần nữ đế chuyển thế xuất hiện. Có lẽ, thời gian ngươi tái hiện thế gian không còn xa. Lời nói của Quân Tiêu Dao truyền ra, nhưng mà, bóng hình xinh đẹp của thần bí nữ đế, lại không có hành động gì, vẫn nâng lên ngọc trưởng trắng thuần như sứ đánh tới. À, ta đang suy nghĩ gì thế này? Nhìn đến đây, Quân Tiêu Dao cũng âm thầm lắc đầu. Có lẽ là hắn suy nghĩ nhiều đi, nhưng mà, ngay lúc ngọc trưởng của thần bí nữ đế đánh về hướng Quân Tiêu Dao, khi bóng dáng cũng tới gần hắn. Bỗng nhiên, có một tiếng nói đứt quãng truyền ra từ trong miệng thần bí nữ đế. Âm thanh kia giống như tiếng trời, lại như tiên khúc. Cứu, ta, trong mắt Quân Tiêu Dao lộ một tia kinh ngạc, nhìn về phía hình dáng của thần bí nữ đế. Huyết nguyệt, thất tuyệt chú, âm thanh đứt quãng, lại lần nữa truyền đến. Huyết nguyệt thất tuyệt chú, đó là cái gì? Nghe thế, Quân Tiêu Dao sửng sốt, rồi sau đó, trong óc hắn bỗng nhiên hiện lên một tia sáng. Trước đây, sau khi rèn luyện trở về từ vực chấn ma, Hạ Uyển Hỏa thẳng thắn với hắn, mà ở sau lưng của Hạ Uyển Hỏa hiện ra mảnh ma văn trăng máu lớn, giống như lời nguyền rủa nào đó. Khi đó Quân Tiêu Dao đã cảm giác được, ma văn nguyền rủa kia thế mà lại có chút cùng loại với chiếc tiên chú mà ách tộc gieo cho hắn. Nói cách khác, chú văn kia đến từ ách tộc, chú ấn ma văn sau lưng Uyển Hỏa, gọi là huyết nguyệt thất tuyệt chú ư. Nói như vậy, Uyển Hỏa là thân chuyển thế của nữ đế, nói cách khác, vị thần bí nữ đế kia, chúng huyết nguyệt thất tuyệt chú. Nhưng mà tại sao, trong nháy mắt Quân Tiêu Dao đã suy nghĩ đến rất nhiều thứ. Chương 3402, nhưng mà, ngay lúc bóng dáng của thần bí nữ đế hình như lại muốn truyền đạt gì đó. Bỗng nhiên, ầm ầm ầm, khắp không gian đều quay cuồng. Trong hư không, có tia chớp quy tắc khủng bố, trật tự thần liên chiếu nghiêng xuống giống như thác nước đại dương mênh mông. Nháy mắt nuốt sống hình bóng của thần bí nữ đế, trực tiếp lau đi dấu ấn quy tắc của thần bí nữ đế. Chỉ là trong một nháy mắt ngắn ngủn, trong mảnh không gian này, cũng chỉ còn lại một mình Quân Tiêu Dao. hắn đứng tại chỗ, vẻ mặt ngưng lại, bóng dáng của thần bí nữ đế lại bị kim sắc bảo tháp chủ động tiêu diệt. Tại sao lại có cảm giác giống như là giết người diệt khẩu thế? Tuy đây cũng chỉ là một dấu ấn quy tắc thôi, tất cả những điều khác thường này đều làm Quân Tiêu Dao phải suy nghĩ sâu xa. Thế nhân đều nói, thần bí nữ đế là người sáng lập ra họa kiếp huyết nguyệt, là đầu nguồn của huyết tộc. Mà nàng, trong cơ thể lại trúng huyết nguyệt thất tuyệt chú. Huyết nguyệt thất tuyệt chú, cũng giống như chiết tiên chú, đều mang theo hơi thở ách tộc. Thần bí nữ đế phản bội sáng giới thiên hoàng, huyết nguyệt thất tuyệt chú, ách tộc, Quân Tiêu Dao lẩm bẩm tự nói. Những mảnh nhỏ manh mối này, giống như trong lúc mơ hồ, xuyên thành những tấm màn đen. Trong mơ hồ, hắn giống như nắm chắc đến một loại logic nào đó, trong mắt hiện lên tia sáng. Chẳng lẽ, đồng tử mắt của Quân Tiêu Dao hơi hơi chấn động, đúng rồi, còn có ấn ký nhiều lần xuất hiện kia, cùng với người nắm cờ có khả năng tồn tại sau lưng. Nếu sâu chuỗi những sự việc này lại thì, trong đầu Quân Tiêu Dao xây dựng ra một cái chân tướng. Đương nhiên, hắn cũng không hoàn toàn xác định đây nhất định chính là chân tướng của sự tình. Bởi vì hắn còn không có chứng cứ mấu chốt, còn thiếu một số thứ cần phải tìm hiểu, nhưng mà trước mắt, vẫn đi trước nhìn xem vương tọa khởi nguyên rồi lại nói. Trong lòng Quân Tiêu Dao đã có phỏng đoán, chỉ là còn cần tìm hiểu thêm một chút tình hình nữa. Quân Tiêu Dao lắc người đi ra, bên kia, Cơ Thái Tuế và Sở Tiêu Phòng bị lẫn nhau trong lòng, thâm nhập vào vùng không gian này. Cuối cùng, tại cuối vùng không gian, thình lình có một cánh cửa cổ xưa rộng lớn bằng đồng. Hai người nhìn nhau, chưa nói gì, đồng loạt xoay người chạy đến, đẩy cửa tiến vào. Ngay trong khoảng thời gian đó, không gian bên ngoài kim sắc bảo tháp, thậm chí là không gian bên ngoài cánh cổng khởi nguyên đều hiện ra ánh sáng chói lóa hừng hực, sau đó một cảnh tượng phản chiếu ra ngoài. Đúng là cảnh tượng bên trong cánh cửa bằng đồng. Đây là cái gì? Có người đột phá tầng thứ 99, là Cơ Thái Tuế của Tam Sinh Điện Phủ, còn có truyền nhân của Nhân Hoàng. Khi cảnh tượng bên trong kim sắc bảo tháp hiện lên ở bên ngoài, bất luận là thiên kiêu ở ngoài bảo tháp hay là thế lực khắp nơi đang chờ ở ngoài cổng khởi nguyên, tất cả đều hỗn loạn và gợn sóng rất lớn. Thế mà lại không có Vân Tiêu Thiếu Đế, sao có thể? Ta cho rằng nếu có người có thể ngồi trên vương tọa khởi nguyên, Vân Tiêu Thiếu Đế chắc hẳn là người có khả năng nhất. Trời đất một khoảng xôn xao, tất cả các thế lực đều cảm thấy không thể tưởng tượng được. Cường giả bên phía Tam Sinh Điện Phủ nhìn về phía Vân Thánh Đế Cung, ánh mắt mang theo một chút chế nhạo. Trước đây, uy danh của Quân Tiêu Dao đỉnh thiên, thậm chí hoàn toàn che giấu sự nổi bật của Cơ Thái Tuế. Mà trận tranh phong trong cánh cổng khởi nguyên lần này, Quân Tiêu Dao thậm chí không phải người thứ nhất đột phá. Việc này đối với uy danh của hắn không thể nghi ngờ là sẽ tạo thành ảnh hưởng nhất định. Bên phía Vân Thánh Đế Cung, bao gồm đám vân cảnh trưởng lão, sắc mặt đều thản nhiên. Bọn họ tin tưởng khả năng của Quân Tiêu Dao, lại nói, tuy Quân Tiêu Dao không đoạt được vương tọa khởi nguyên, bằng vào tài nguyên của Vân Thánh Đế Cung bọn họ, có đắp cũng phải đắp Quân Tiêu Dao đến đỉnh cao. Không nói đến sự ồn ào náo động bên ngoài, bên trong cánh cửa đồng, Cơ Thái Tuế và Sở Tiêu liếc mắt nhìn lại. Trong cánh cửa, cũng không có cảnh tượng gì, chỉ có từng chiếc thang trời lấy đá xanh cổ xưa đúc thành, lơ lửng ở trên không trung, nối lên chỗ cao nhất của vòng trời. Mà ở chỗ cao nhất kia, bất ngờ có một chiếc vương tọa, lơ lửng ở bên trên. Cũng không phải kiểu vương tọa màu vàng ánh sáng chói mắt lộng lẫy, càng không phải từ kim loại hoặc là ngọc thạch nào đó đúc thành, mà là hiện ra một loại màu sắc hỗn độn, kia rõ ràng là vương tọa ngưng tụ thành từ lực lượng bản nguyên. Vương tọa khởi nguyên, đôi mắt hai người Cơ Thái Tuế và Sở Tiêu lập tức tràn đầy ánh sao. Không nói hai lời, bọn họ đều xông lên phía trước. Mà lúc này, một giọng nói lạnh nhạt vang lên, đây là vương tọa khởi nguyên à? Nghe được tiếng phát ra, hai người đồng thời quay đầu, ánh mắt sáng quắc, giống như kiếm nhọn. Một bóng người mặc đồ trắng, khoanh tay mà đến. Một trận chiến lớn, chung quy không thể tránh khỏi. Quân Tiêu Dao khoanh tay, sắc mặt thờ ơ lạnh lùng thong dong nhìn về phía vương tọa khởi nguyên ở sâu thẳm trên bầu trời. Quả thật phát ra lực lượng bản nguyên không thể tưởng tượng được. Có thể nghĩ, nếu có thể lấy nó thì sẽ đạt được sức mạnh cỡ nào. Kia chính là lực lượng bản nguyên của vũ trụ vô tận. Đổi lại là bất luận kẻ nào đều không thể chịu đựng loại dụ hoặc này. Vân Tiêu, cuối cùng ngươi cũng xuất hiện. Nhìn thấy Quân Tiêu Dao hiện thân, sắc mặt của Sở Tiêu không những không có kinh sợ, ngược lại còn mang theo một loại vui sướng giống như đạt được ước nguyện. Nếu trước khi hắn ngồi trên vương tọa khởi nguyên mà Quân Tiêu Dao không có tới, thật ra thì sẽ làm cho hắn thất vọng. Vân Tiêu Thiếu Đế cũng đột phá, khảo nghiệm ở tầng thứ 99, hình như là căn cứ vào thực lực của người nhận khảo nghiệm mà thay đổi. Đây chẳng lẽ không phải từ một mặt chứng minh được năng lực của Vân Tiêu Thiếu Đế à? Nhìn thấy Quân Tiêu Dao xuất hiện, bên ngoài lại lần nữa sôi trào. Cường giả bên phía Tam Sinh Điện phủ từng chế nhạo Vân Thánh Đế cung trước kia, hiện tại có chút xấu hổ. Ánh mắt của mọi người đều ngưng tụ lại, đây có thể nói là tam cường tranh phong chân chính. Chương 3403, Cơ Thái Tuế nói, có thể ngồi trên vương tọa khởi nguyên chỉ có một người. Xem ra giữa ba người chúng ta, cần thiết quyết định ra một người chiến thắng. Ta muốn đấu với ngươi một trận, ánh mắt Sở Tiêu nhìn thẳng vào Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao chỉ thờ ơ nói, ta cảm thấy, hai người các ngươi có thể cùng nhau xông lên, nếu không thì giống như không có tính khiêu chiến gì. Làm càn, ngươi quá đáng. Hai người Cơ Thái Tuế và Sở Tiêu, nghe được Quân Tiêu Dao nói, trong mắt đều hiện lên một tia lạnh lùng. Bọn họ đều có lòng kiêu ngạo và kiêu hãnh của chính mình. Để cho bọn họ cùng nhau xông lên, không thể nghi ngờ là nhục nhã lớn nhất đối với bọn họ. Oanh, không kìm nén được ý chí chiến đấu dâng lên trong lòng, Sở Tiêu trực tiếp ra tay. Hắn xem như có gút mắc với Quân Tiêu Dao trong thời gian lâu nhất. Quân Tiêu Dao đã trở thành tâm ma của hắn. Nếu không đánh bại Quân Tiêu Dao, cả đời hắn sẽ bị tâm ma khống chế, khó có thể tới cảnh giới cao hơn. Nhìn Sở Tiêu đánh tới, Quân Tiêu Dao cũng ra tay. Hai người va chạm vào nhau, Cơ Thái Tuế ở một bên, sắc mặt biến ảo không ngừng. Tuy hắn cũng rất muốn ngồi trên vương tọa khởi nguyên, nhưng hắn biết, nếu giờ phút này hắn trực tiếp đi về phía vương tọa khởi nguyên, thế công của hai người Quân Tiêu Dao và Sở Tiêu sẽ không chút do dự chuyển hướng đến hắn. Cho nên, Cơ Thái Tuế tạm thời cũng khó có thể làm ra hành động gì. Ta ngược lại muốn nhìn xem, rốt cuộc ngươi có bao nhiêu át chủ bài. Cơ Thái Tuế đơn giản quan sát trận chiến, muốn thăm dò chi tiết của Quân Tiêu Dao. Cái gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Đối thủ khủng bố nhất, không phải nói mạnh như thế nào mà là giấu có bao nhiêu sâu. Bên này, Sở Tiêu vừa ra tay, trực tiếp kích hoạt sức mạnh của Hiên Viên Kim Thân. Rốt cuộc hỗn độn thể của Quân Tiêu Dao quá mức khủng bố. Nếu không có Hiên Viên Kim Thân tăng cường các hạng thuộc tính, Sở Tiêu căn bản là khó có thể chính diện giao thủ chống lại Quân Tiêu Dao. Mà có lẽ là bởi vì Sở Tiêu được một giọt máu tổ hiên viên rèn luyện thanh tẩy. Hiên viên kim thân hắn thi triển giờ phút này lại hiện ra một loại màu vàng sẫm cao quý thần bí. Tộc văn màu vàng sẫm lan tràn ở trên người Sở Tiêu, giống như là vì hắn mặc vào một tầng áo giáp cổ xưa. Nhận được sự thêm vào của hiên viên kim thân, khí tức của Sở Tiêu càng thêm khủng bố, trong lúc giơ tay nhấc chân, sức mạnh như sụp đổ bầu trời. Thế mà còn mạnh mẽ hơn vài vị thiên kiêu phong ấn của tộc hiên viên, Sở Tiêu, xem ra ngươi ở tộc hiên viên có thu hoạch không nhỏ. Hiên viên kim thân Sở Tiêu triển khai ra giờ phút này thậm chí so với hiên viên tam kiệt còn mạnh mẽ hơn một chút. Chỉ có thể nói hắn xứng đáng làm nhân vật chính của thiên mệnh. Nếu không có Quân Tiêu Dao hắn, nói không chừng thật đúng là có thể làm Sở Tiêu độc chiếm một đời. Sở Tiêu nghe vậy, chỉ cười lạnh, điều bất ngờ còn ở phía sau. Sở Tiêu ra tay lần nữa, có kiếm khí sắc nhọn màu vàng chém ra, giống như đem trời đất chia ra thành hai. Đúng là kiếm khí nhân hoàng. Hiện giờ, uy thế của kiếm khí nhân hoàng Sở Tiêu cô đọng ra đã cực kỳ khủng bố. Kiếm khí màu vàng kia giống như là thật, chảm thiên diệt địa, sắc nhọn vô cùng. Quân Tiêu Dao cũng ghép ngón tay làm kiếm, một ngón tay chỉ ra, kiếm khí bay lên. Một luồng kiếm khí đáng sợ tràn ngập tang thương của năm tháng chém xuống, giống như có thể làm năm tháng hoang vu. Đúng là đạo kiếm tuế nguyệt, kiếm khí nhân hoàng và đạo kiếm tuế nguyệt va chạm vào nhau, tiếng kiếm va chạm leng keng vang vọng khắp trời đất. Khắp không gian này toàn là bạo loạn. Tràn ngập vô số kiếm khí, mỗi một luồng đều có thể dễ dàng đánh chết được thiên kiêu bình thường. Hoàng cực thiên phong, Sở Tiêu triển khai thần thông, vô số kiếm khí nhân hoàng màu vàng hợp thành một, cô đọng thành một thanh thần kiếm màu vàng, chém xuống đầu của Quân Tiêu Dao. Đây là tuyệt học trong nhân hoàng đạo kinh, Quân Tiêu Dao lần nữa chỉ kiếm ra, cực chiêu do năm đại kiếm đạo kết hợp hợp nhất, như thị ngã chảm được thi triển. Một luồng kiếm quang phản chiếu trời đất chúng sinh, chém người lại càng chém tâm. Leng keng. Trong không gian vang lên tiếng kim loại sắc bén leng keng, giống như âm thanh truyền ra từ phòng luyện binh thiên giới, chấn động màng tai con người. Hai người chiến đấu làm không gian sôi trào, ở bên ngoài tất cả mọi người đều nhìn chăm chú. Rất nhiều người cảm thấy kinh ngạc không thôi, thực lực của Quân Tiêu Dao tất nhiên không cần nhiều lời, đứng ở nơi đó, trong lúc giơ tay nhấc chân đều trầm ổn tự nhiên. Đối mặt với thế công hung mãnh của Sở Tiêu, Quân Tiêu Dao giống như trưởng bối đang kiểm tra thực lực của hậu bối, rất bình tĩnh. Mà làm người ra bất ngờ là Sở Tiêu. Phải biết rằng, thời điểm ban đầu, Sở Tiêu đừng nói là chiến đấu với Quân Tiêu Dao. Ngay cả tiếp mấy chiêu đều rất khó khăn. Đến sau này, cho tới lúc Sở Tiêu trở thành truyền nhân của Nhân Hoàng Điện rồi, nhưng cũng chỉ có thể giao thủ Quân Tiêu Dao, cuối cùng còn bị thua. Mà hiện tại, Sở Tiêu là chân chân chính chính, có thể bằng vào thực lực của bản thân giao thủ so chiêu với Quân Tiêu Dao. Hiệu quả như thế nào tạm thời không nói, chỉ với tốc độ tiến bộ như này cũng đủ để cho người ta cảm thấy kinh ngạc. Nhìn thấy quân Tiêu Dao bất động không dao động, sừng sững như núi. Ánh mắt của Sở Tiêu trầm xuống, bất luận hắn tu luyện đến loại cảnh giới nào, đối mặt với quân Tiêu Dao, lúc nào cũng có thể sinh ra một loại cảm giác như ngửa đầu nhìn núi cao. Giống như quân Tiêu Dao vẫn luôn bị hắn đuổi theo, lại vĩnh viễn đều đuổi theo không kịp. Loại cảm giác này khiến Sở Tiêu cực kỳ khó chịu, hắn lần nữa kích hoạt sức mạnh huyết mạch trong cơ thể. Thân hình đã được máu tổ hiên viên tẩy lễ phát ra ánh sáng vô lượng. Sức mạnh của hiên viên kim thân bị hắn kích phát đến mức tận cùng. Rồi sau đó, một quốc gia cổ xưa màu vàng hiện lên, rộng lớn vô cùng, trong hư không có tiếng phạn vang lên. Đúng là dị tượng huyết mạch của tộc hiên viên, Hoàng Kim Quốc Độ. Dị tượng huyết mạch này, trước đây chiến hoàng tử cũng đã từng triển khai. Chỉ là giờ phút này, có lẽ bởi vì Sở Tiêu đã được máu tổ hiên viên tẩy lễ. Chương 3404, Hoàng Kim Quốc Độ do hắn triển khai ra còn mạnh mẽ hơn của tộc nhân trung tâm chiến hoàng tử. Tầng tầng lớp lớp quốc độ màu vàng, bảo vệ xung quanh Sở Tiêu. Hắn mặc pháp y màu vàng, tóc đen tung bay, giống như hùng chủ vô thượng trong Hoàng Kim Quốc Độ. Ầm ầm ầm, rất nhiều quốc độ chồng chất lên nhau, hóa thành đại ấn màu vàng vô lượng, chấn áp đè xuống. Một chiêu này, làm ánh mắt Cơ Thái Tuế đều lộ ra một tia kinh ngạc. Vị truyền nhân nhân hoàng này, quả thực không thể khinh thường. Quân Tiêu Dao thấy thế, trong lúc giơ tay một hố đen khuếch tán ra, tản ra khí thế cắn nuốt khiến người không rét mà run. Đúng là hố đen thôn giới. Hố đen thôn giới, dung hợp nhiều loại thần thông và áo nghĩa cắn nuốt. Thi triển ra, hố đen hoàn toàn đen nhánh, ngay cả ánh sáng đều chạy thoát không được giống như muốn thôn tính tiêu diệt thế gian. Thật nhiều tầng quốc độ màu vàng, kim quang vô lượng kia đều bị hố đen thôn giới cắn nuốt. Cùng lúc đó, phía sau quân Tiêu Dao, khí hỗn độn bay ngút trời. Bên trong sương mù có một ảo ảnh thần ma to lớn hiện lên, đỉnh thiên lập địa, sáng lập hồng hoang. Đây là dị tượng của hỗn độn thể, hỗn độn khai thiên. Sức mạnh hỗn độn khủng bố, thổi quét ngang qua. Đây là thuật hỗn độn khai thiên, uy thế dâng trào. Khí hỗn độn như đại dương mênh mông khuếch tán bốn phương tám hướng, hư không nổ vang, càn khôn chấn động. Cảm nhận được sức mạnh đáng sợ này, Sở Tiêu vội vàng kích hoạt hiên viên kim thân. Bên ngoài thân từng sợi thần văn màu vàng sẫm, giống như vật còn sống vặn vẹo, nhập vào cơ thể ra ngoài. Cuối cùng xây dựng thành một chiếc chuông to màu vàng sẫm ở bên ngoài thân thể. Giống như thực chất, tản ra ánh sáng kim loại lạnh băng, giống như đồng đạo kiếp hoàng kim chế tạo mà thành. Đúng là thần thông phòng ngự của tộc hiên viên bất động chung. Thần thông phòng ngự này là mạnh lên theo hiên viên kim thân. Giờ phút này triển khai ra, đứng im không động, giống như vạn kiếp không thể xâm nhập. Nhưng mà hỗn độn khai thiên ngay cả trời đất đều bị phá vỡ. Lực lượng khai thiên mạnh mẽ vô cùng trực tiếp phá vỡ hiên viên bất động chung. Sở Tiêu kích phát hiên viên kim thân đến mức tận cùng, cũng đã chịu xung đột, hộc ra một búng máu tươi nhiễm màu vàng sẫm. Đồng tử có ánh vàng rực rỡ của hắn nhìn chằm chằm quân Tiêu Dao, sắc mặt lạnh lẽo như băng. Hắn lần nữa triển khai thần thông, oanh kích ra, pháp ấn màu vàng ngang qua vòng trời, mang theo lực lượng chấn áp vô cùng mạnh mẽ. Hoàng Thiên Pháp Ấn. Đây cũng là thần thông tuyệt học trong Nhân Hoàng Đạo Kinh. Sở Tiêu cũng đã từng triển khai qua, nhưng sức mạnh triển khai ra giờ phút này càng làm người ta kinh sợ. Quân Tiêu Dao chỉ ra một tay, hư không phá vỡ, một ngón tay khổng lồ giống như đến từ hồng hoang viễn cổ nghiền áp xuống, trực tiếp điểm ở trên Hoàng Thiên Pháp Ấn. Đây là cổ thần diệt giới chỉ, hai cực chiêu thần thông va chạm, làm trời đất cũng phải kinh hãi. Pháp lực thật lớn gợn sóng, thổi quét không gian này. Mà ở trong ánh sáng hừng hực kia, Sở Tiêu trực tiếp lấy ra một vật, đó là thần phù cổ xưa có màu xanh, tản ra luồng uy áp của đế đạo. Đây là thần phù Thanh Dương, đã từng là đế binh bản nguyên của thế giới Thanh Dương, cũng là cơ duyên sớm nhất của Sở Tiêu. Mà lấy thực lực của Sở Tiêu hiện tại, cũng đủ để phát huy ra bộ phận sức mạnh của thần phù Thanh Dương. Thần phù Thanh Dương toát ra một sức mạnh thế giới to lớn. Trong mơ hồ, giống như có một thế giới hư ảo hiện lên, sông núi nước chảy, mặt trăng, mặt trời sao trời. Đây là hình ảnh thu nhỏ của thế giới Thanh Dương. Sở Tiêu giờ phút này có thể nói là hội tụ sức mạnh của một thế giới, chấn áp về phía quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao thấy thế, cũng không lấy ra binh khí giống Sở Tiêu. Mà nâng tay dựng lên, sức mạnh bản nguyên vũ trụ của vũ trụ bên trong thêm vào. Đồng thời hỗn độn chân hỏa ngập trời mãnh liệt bắn ra. Trực tiếp lấy bàn tay, đón đỡ đế binh, leng keng, gợn sóng khủng bố vô cùng khuếch tán ra. Tất cả mọi người bên ngoài đều xem ngây người. Đây là sức mạnh của hỗn độn thể sao, lấy thân thể tiếp sức mạnh của đế binh. Quá mạnh, truyền nhân nhân hoàng đã triển khai ra đủ loại thần thông, ngay cả đế binh đều đưa ra. Vân Tiêu thiếu đế lại vẫn thong dong như cũ, không cần cả binh khí. Bọn họ biết rằng, Quân Tiêu Dao có binh khí, kiếm ra nhất định nhiễm máu. Hiện tại cũng chưa lấy ra, hiển nhiên là thong dong đến cực điểm. Thay vì nói chiến đấu sinh tử, chỉ bằng nói là đơn phương khảo hạch đối với thực lực của Sở Tiêu. Thử xem chiêu này, Quân Tiêu Dao dùng một tay đánh văng ra thần phù Thanh Dương. Đồng thời một tay khác ấn xuống, ánh sáng ngang dọc đan xen trong lòng bàn tay, hóa thành một bàn cờ. Chính là Nhân Hoàng Đại Thần Thông, Phương Thốn Càn Khôn. Lấy Nhân Hoàng Đại Thần Thông, đối phó với truyền nhân Nhân Hoàng. Đây không thể không nói là một loại châm chọc, mọi người bên ngoài nhìn đến đây, cũng đều ngẩn ngơ. Hay lắm, dùng Nhân Hoàng Đại Thần Thông đối phó với truyền nhân của Nhân Hoàng. Tức khắc trào phúng cực kỳ, ngươi, chung quanh Sở Tiêu nháy mắt bị bàn cờ giam cầm, đường sao lưu chuyển, bàn cờ tung hoành. Quân cờ đen trắng đan xen, hóa thành trảm long chi kiếm, đối với Sở Tiêu chém xuống. Sở Tiêu tất nhiên không cam lòng nhận mệnh, đồng dạng chống cự lại. Các loại thần thông trong Nhân Hoàng Đạo Kinh như Nhân Hoàng Chỉ, Nhân Hoàng Ấn liên tiếp được triển khai ra. Nhưng Phương Thốn Càn Khôn mà Quân Tiêu Dao nghiêm túc triển khai làm sao có thể bị Sở Tiêu tùy ý phá được. Mà ở bên trong Phương Thốn Càn Khôn đối với Sở Tiêu tất nhiên là cực kỳ bất lợi. Hắn một mực bị tiêu hao năng lượng, tiếp tục như vậy sẽ xảy ra vấn đề. Sắc mặt của Sở Tiêu lạnh lùng, hắn đang bị động quá mức. Chương 3405, lúc này, Quân Tiêu Dao thế mà lại vô cùng chi kỷ mở miệng, đưa ra kiến nghị cho hắn. Sở Tiêu, Nhân Hoàng kiếm ở trên người của ngươi đúng không? Chỉ có triển khai ra Nhân Hoàng kiếm, ngươi mới có thể phá vỡ trận này. Quân Tiêu Dao chi kỷ nhắc nhở, làm sắc mặt Sở Tiêu càng thêm lạnh lùng. Hắn biết, Quân Tiêu Dao cảm thấy hứng thú với sức mạnh Nhân Hoàng kiếm của hắn. Nhưng nói thật thì Sở Tiêu cũng không quá muốn sử dụng nó. Dù sao nói nghiêm khắc thì Nhân Hoàng kiếm giống như có chút gian lận. Tuy lấy thực lực hiện tại của hắn không thể hoàn toàn kích hoạt sức mạnh của Nhân Hoàng kiếm. Nhưng chẳng sợ chỉ là một phần trong trăm ngàn phần đều xem như gian lận. Chỉ là, sự thật đúng như Quân Tiêu Dao nói. Không lấy ra Nhân Hoàng kiếm, hắn đúng là không thể phá vỡ trận này. Ta cũng không muốn sử dụng, đây là ngươi ép ta. Ánh mắt Sở Tiêu sắc bén, đồng tử màu vàng nở rộ ra thần hoa lộng lẫy trước nay chưa từng có. Rồi sau đó, một thanh lộng lẫy thần kiếm màu vàng, nở rộ thần hoa chói mắt, mang theo một luồng uy áp hoàng giả bá đạo vô biên hiện ra. Thanh kiếm này, giống như hoàng giả trong kiếm, đoan chính khí phách. Một mặt khắc nhật nguyệt sao trời, một mặt khắc núi sông cỏ cây. Trên chuôi kiếm khắc văn tự đế đạo, chính là kiếm của hoàng giả nhân đạo. Sở Tiêu cầm thanh kiếm này, khí thế lập tức biến đổi. Thật sự giống như một hoàng chủ vô thượng, khí phách vô biên, mang theo uy áp của hoàng giả nhân đạo. Thanh kiếm này là binh khí của đại đế Nhân Hoàng Hiên Viên. Lấy thực lực hiện giờ của Sở Tiêu, hiển nhiên hoàn toàn không đủ để phát huy ra sức mạnh chân chính. Nhưng dù vậy, chỉ cần đưa ra kiếm này, chỉ là uy áp tản ra đều khiến lòng người giật mình. Đôi tay Sở Tiêu cầm kiếm, chỉ là nhẹ nhàng một đường mà thôi, hư không rách nát. Phương Thốn Càn Khôn kia lại là tan rã từng tấc, như tờ giấy bị cắt ra. Không tồi, Quân Tiêu Dao nhìn thấy vậy, nhịn không được tán thưởng. Không hề bởi vì Phương Thốn Càn Khôn bị phá mà có bất kỳ biến sắc nào. Ngược lại tỏ ra rất tán thưởng, giống như thanh kiếm này là của hắn vậy. Không thể không nói, Sở Tiêu đúng là ẩn dưỡng Nhân Hoàng kiếm rất tốt. Quân Tiêu Dao rất vừa lòng, một khi đã như vậy, cũng là lúc nên thu hồi về. Nhìn thấy sắc mặt của Quân Tiêu Dao ẩn chứa sự mừng rỡ. Sở Tiêu càng cảm giác thấy bị sỉ nhục, hắn không nói hai lời, một kiếm chém ra, cuồn cuộn vạn trượng màu vàng kiếm mang, trực tiếp phụt ra. Hoành trình càn khôn, chặt đứt mênh mông. Sức mạnh như vậy, làm sắc mặt Cơ Thái Tuế đứng ở một bên đều biến đổi. Đánh Sở Tiêu, hắn không sợ, nhưng nếu thêm Nhân Hoàng kiếm, vậy thì không giống nhau. Đây xem như phá hỏng quy củ đi, kia chính là Nhân Hoàng kiếm, ai có thể chắn chứ? Nhìn đến chiến cuộc như vậy, rất nhiều tu sĩ bên ngoài đều bàn tán sôi nổi. Sở Tiêu xem như dựa vào thần binh lợi khí đối mặt với chiêu thức của Sở Tiêu. Quân Tiêu Dao rốt cuộc có động tác, lấy ra thần binh pháp khí. Thất thải trảm thiên hồ bị hắn lấy ra, tự quay ở trên hư không, rồi sau đó miệng hồ lô mở ra. Một luồng kiếm ảnh lộng lẫy vô biên kèm theo hào quang bảy màu bắn ra, đó là bảy pháp tắc sát đạo tiên thiên. Kiếm ảnh kia, đúng là đại la kiếm thai, được ẩn dưỡng từ lâu trong thất thải trảm thiên hồ, giờ phút này một kiếm ra, thiên ngoại phi tiên. Kia một màn lộng lẫy kiếm mang, chiếu rọi thiên địa. Đại la kiếm thai, bị đặt trong thất thải trảm thiên hồ ẩn dưỡng từ lâu. Thời gian càng lâu, sức mạnh phóng ra trong chớp mắt cũng càng mạnh. Mà giờ phút này, Quân Tiêu Dao trực tiếp đưa ra. Pháp tắc sát đạo bảy màu cùng với đại la kiếm thai chém ngang ra. Văn lộ phi tiên ở mặt ngoài đại la kiếm thai đều bị thắp sáng, cùng với cơn mưa ánh sáng lộng lẫy. Thật sự giống như có thể một kiếm trảm tiên, Leng keng, Nhân Hoàng kiếm giao nhau với Đại La kiếm thai, phát ra tiếng kim loại va chạm rất lớn, gần như muốn phá vỡ màng tai người khác. Kiếm khí rộng lớn rơi xuống, cắn nuốt lẫn nhau, tràn ngập khắp trời đất. Giống như tất cả mọi thứ đều bị kiếm quang bao phủ. Thật sự có thể ngăn trở. Bên ngoài, một số cường giả ngưng mắt nhìn kỹ, phát hiện Đại La kiếm thai lại có thể ngăn cản Nhân Hoàng kiếm. Đây tuyệt đối làm người khác giật mình bất ngờ. Đổi thành binh khí khác, cho dù là đế binh thì e là cũng vỡ ra một lỗ hổng. Đại La kiếm thai lại bình yên vô sự. Quan trọng nhất chính là, Đại La kiếm thai chưa phải tiên khí. Nếu chờ Đại La kiếm thai lên đến tiên khí, chẳng phải là so với tiên khí khác càng mạnh hơn à? Lúc này mọi người mới hiểu được, ngày thường quân Tiêu Dao cơ bản không dùng đến binh khí, không có nghĩa là hắn không có binh khí tiện tay. Mà căn bản là không cần phải lấy ra, ngay trong lúc va chạm, thân hình quân Tiêu Dao bỗng nhiên hiện lên, lấy tư thế mạnh mẽ vô cùng trực tiếp đánh hướng Sở Tiêu. Một quyền chém ra, lực lượng của lục đạo luân hồi hiện lên, đây là quyền phong chí cường, đập xuống hướng phía Sở Tiêu. Oanh, thân hình của Sở Tiêu bị đánh trúng, cả người bay ngược ra. Kết thúc rồi à, xem đến một màn này, rất nhiều người dừng mắt lại. Nhưng vào lúc này, ở phía sau quân Tiêu Dao lại là đột nhiên xuất hiện một bóng người, tay cầm Nhân Hoàng kiếm đâm thẳng vào sau lưng quân Tiêu Dao. Đúng là Sở Tiêu.